tu cái giả tiên bảy chương 45 ta cái gì cũng không liên quan, ngoại ô, mộ địa. Vương Việt trước mộ bia. Dịch Phong thử ngâm cưa đi tiểu. Đem đắc hôn mê Lý Hảo Dương thử tỉnh qua. Lý Hảo Dương mơ mơ màng màng mở mắt ra. Cảm giác mình trên mặt ướt lộc cộc. Theo bản năng liếm hai cái. Chờ hắn liếm xong mới cảm giác có cái gì không đúng. Tại sao là mặn? Chỉ nghe Dịch Phong thanh âm. Sâu kín từ phía sau hắn vang lên. Bởi vì đó là ta đi tiểu. Ngượng ngùng. Gần đây có chút bốc lửa. Đằng xuống. Lý Hảo Dương này lên khỏi mặt đất đến. Liền lăn một vòng lui về phía sau. Vừa giận vừa sợ mà nhìn Dịch Phong. Dịch Phong, ngươi. Hắn nguyên nghĩ tưởng tức miệng mắng to Dịch Phong lại dám dùng đi tiểu thử hắn. Nhưng ngay sau đó hắn liền nhớ tới đến. Vừa mới ở trong cao ốc phát sinh chuyện. Ngươi là thẩm phán người, ngươi là thẩm phán người. Lý Hảo Dương hoảng sợ la lên. Dịch Phong đứng ở đàng kia tí ti ánh trăng rơi tại trên mặt hắn. Ở mộ địa như vậy hoàn cảnh chính giữa, Dịch Phong tấm kia ruột tiếu mặt, lộ vẻ được kinh khủng gì thường ruột gì. Không sai, ta chính là thẩm phán người. Cũng không biết là ai lên cho ta phá danh, mặc dù có chút tục, bất quá ta còn thật thích. Ta rảnh rỗi chứng đau thời điểm, ta liền thích giết người, giết loại người như ngươi. Tới cũng một lớp trong đồng học. Ta cũng không muốn giết ngươi. Nhưng ta không nghĩ tới cũng là bởi vì ta nhân từ. Cho ngươi hại tử bàn tử. Có câu nói một mạng để một mạng, ngươi là thời điểm nên đền mạng đi, Lý Hảo Dương. Dịch Phong bước ra bước chân chậm rãi hướng Lý Hảo Dương đi tới, hắn cố ý đi chậm như vậy. Nghĩ tưởng đang giết chết Lý Hảo Dương trước. Lại để cho hắn cảm thụ cảm giác. Cái gì gọi là sợ hãi? Cái gì gọi là tuyệt vọng? Đúng như Vương Việt ở rớt xuống trước cảm giác thủ những thứ kia. Dịch Phong ta sai, ta thật sai, ngươi đừng như vậy. Ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào ngươi là thẩm phán người. Ngươi bỏ qua cho ta đi. Ta còn trẻ. Ta thật không muốn chết. Lý Hảo Dương đột nhiên ùm quỳ sụp xuống đất. Vừa khóc hào đứng lên. Không ngừng cho Dịch Phong dập đầu. Lúc này hắn, với bình thường ở trường học diễu võ Dương Oai bắt ai khi dễ ai dáng vẻ, hoàn toàn tưởng như hai người. Chính ứng một câu nói. Ở tử vong trước mặt, bất kể là nghèo người hay là phú nhân đều là giống nhau. Bây giờ biết sợ hãi ngươi khi dễ người thời điểm. Ngươi nghĩ qua trong lòng bọn họ có nhiều sợ hãi sao? Loại người như ngươi ta đã thấy rất nhiều. Bọn họ không có chỗ nào mà không phải là hướng ta cầu xin tha thứ. Có người chính là cầu xin tha thứ cơ hội cũng không có. Ta là không quá vui vẻ giết người. Nhưng giết một người có thể làm cho rất nhiều người vui vẻ lời nói. Đó chính là hành thiện tích đức. Cho nên, hắc hắc. Dịch Phong buồn rười rượi cười một tiếng, tay trái đã khoác lên Lý Hảo Dương trên vai. Sáng sớm, làm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu sáng ở tòa thành thị này thời điểm, cũng chiếu sáng ở mộ địa chung quanh, xua tan một ít nơi này âm khí. Dịch Phong vẫn còn ở Vương Việt trước mộ phần, ngồi xếp bằng. Bên cạnh hắn nằm Lý Hảo Dương, nhưng mà Lý Hảo Dương sớm đã không có sinh tức, tim cũng ngưng đập. Thậm chí thân thể đều đã lạnh xuyên thấu qua. Dịch Phong đột nhiên mở mắt, lười biếng ngáp một cái. Hắn nhìn thời gian một chút, bây giờ là buổi sáng 8 giờ. Thời gian này, hắn bình thường hẳn cũng ở trường học. Nhưng là hôm nay, hắn không có chuẩn bị đi trường học. Phỏng chừng sau 2 ngày cũng đi không được đi. Bọn họ nên tới. Dịch Phong tự lẩm bẩm. Ngay sau đó hắn lấy điện thoại di động ra, bấm một cái mã số. Cái số này, hắn có 20 năm không có đánh qua, nhưng là bây giờ, hắn được đánh xuống. Này, ta là Dịch Phong. Không sai, ngươi biết cái đó Dịch Phong, giúp ta một việc đi. Cùng đối diện người kia nói 2 phút, Dịch Phong mới cúp điện thoại. Hắn cúp điện thoại trong chốc lát, chung quanh liền nhớ tới tiếng bước chân. Nghe những thứ này tiếng bước chân, không là một người, mà là rất nhiều người, tiếng bước chân thập phân chỉnh tề. Dịch Phong mới vừa đem điện thoại di động để tốt, 20 mấy đem chế thức súng lục nhắm ngay hắn. Có hai bên trái phải, đưa hắn bao vây. Người cầm đầu chính là Hoàng Trạch Vũ. Dịch Phong, hay là để cho ta bắt ngươi đi? Không đúng. Ta nên gọi ngươi thẩm phán người đúng không? Ngươi có phải hay không ra danh tự này Hoàng Trạch Vũ Sơ Thương? Chậm rãi hướng Dịch Phong di động tới. Đem họng súng để ở đầu hắn. Nhìn ngươi chút tiền đồ này. Ngươi đây bắt được ta ở chỗ này ngồi một đêm. Ngươi có phải hay không sáng sớm hôm nay mới nhớ tới nơi này thử vận khí một chút? Dịch Phong giễu cợt nói. Hoàng Trạch Vũ biến sắc, hướng Lý Hạo Dương thi thể liếc một cái. Thấy Lý Hạo Dương ngực không có bất kỳ lên xuống, Hoàng Trạch Vũ cũng không có quá lớn phản ứng. Hắn rất bình tĩnh hỏi, Lý Hạo Dương chết đi? Dịch Phong trả lời, chết, bị chết xuyên thấu qua, xuyên thấu qua. Ngươi giết Hoàng Trạch Vũ lạnh giọng hỏi. Dịch Phong cười cười. Xoay đầu lại nhìn hắn. Ta không có nói là ta giết. Ta sẽ tới đây trong nhìn một chút Vương Việt. Sau đó hắn sẽ tới. Đoán chừng là đối với Vương Việt áy náy đi. Khóc khóc. Sẽ chết. Dịch Phong kia mặt đầy ruột tiếu để cho Hoàng Trạch Vũ trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại không ổn dự cảm. Hắn đã có thể 100% đích xác định Dịch Phong chính là thẩm phán người, Lý Hạo Dương là Dịch Phong giết. Nhưng Hoàng Trạch Vũ lại không khỏi cảm giác hắn khả năng căn liền lấy Dịch Phong không có cách nào. Hắn không biết mình vì sao lại có ý nghĩ như vậy. Có lẽ là thẩm phán người mang gây áp lực cho hắn quá lớn. Hoặc giả cho phép người trước mặt này quá dường trá. Dịch Phong rõ ràng có thể chạy, tại sao phải một mực ngồi ở chỗ này chờ hắn tới bắt chính mình? Hoàng Trạch Vũ không nghĩ ra. Đến bây giờ ngươi còn không thừa nhận, ngươi cho rằng là ngươi có ba tấc bất lạn miệng lưới, ngươi là có thể tẩy thoát ngươi tội danh ấy ư? Ta cho ngươi biết, tối hôm qua tại Thiên Hải Đại Hạ, rất nhiều người đều thấy ngươi. Bọn họ toàn bộ đều có thể làm chứng ngươi, lần này, ngươi chết định. Hoàng Trạch Vũ nhìn Dịch Phong, nói từng chữ từng câu. Dịch Phong nghe vậy, từ dưới đất chậm rãi đứng lên, hắn động một cái. Bị dọa sợ đến những người đó thiếu chút nữa tay chợt ra thương. Hoàng Trạch Vũ cũng bị dọa đến sau lùi một bước. Mắng. Đừng động! Dịch Phong thấy bọn họ vội vã cuống cuồng dáng vẻ. Nhất thời buồn cười nói. Kích động như vậy làm gì? Trên người của ta lại không thương. Lại nói ta một học sinh. Ta có thể đem các ngươi thế nào? Ta chỉ là tới thăm viếng ta qua đời bằng hữu. Ta không biết các ngươi tại sao muốn bắt ta. Nhưng ta có thể với các ngươi trở về. Bất quá ta không hề làm gì cả. Nhiều nhất 2 ngày thời gian. Các ngươi thì phải thả ta. Ngươi tin không? Dịch Phong toét miệng cười một tiếng. Nhìn Hoàng Trạch Vũ, trên mặt hắn viết đầy xảo trá, hơn nữa không che giấu chút nào. Hoàng Trạch Vũ giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không thể làm nhiều người như vậy mặt cầm Dịch Phong thế nào. Được, ta cũng rất chờ mong 2 ngày sau. Nếu quả thật như lời ngươi nói, đến lúc đó ta tự mình vui vẻ đưa tiến ngươi. Hoàng Trạch Vũ cắn răng nói. Ngay sau đó hướng những còn lại đó người phất tay một cái nói. Trước đem hắn bắt lại cho ta. Mang trở về rồi hãy nói. Một cái tiểu hắc ốp trong. Nói đi. Đều như vậy. Ngươi còn không thừa nhận ngươi những chuyện kia à? Tối hôm qua làm gì đi không muốn ở trước mặt chúng ta diễn xuất. Là không có dùng cái này đã không biết là thứ mấy ba. Đối diện với mấy cái này người. Dịch Phong hoặc là cười lạnh. Hoặc là không nói lời nào. Hoặc là theo chân bọn họ vô nghĩa. Ta tối hôm qua đi bằng hữu của ta mộ phần bính địch đi, ngươi tin không? Dịch Phong thủy cách đầu cười hắc hắc nói. Chỉ nghe phanh một tiếng, đối diện người kia trực tiếp bị Dịch Phong cho chọc giận. Ngươi tốt nhất cho ta thành thật một chút. Ngươi làm nơi này là nơi nào? Ngươi nói mỗi một câu nói. Đều đưa quyết định ngươi vị lai thế nào ngươi biết không? Lại nói nhiều người như vậy đều thấy ngươi. Ngươi cho rằng là ngươi không thừa nhận chúng ta sẽ không triệt? Dịch Phong nghe vậy. Díu cợt nói. Ngươi cảm thấy Lý Hải những thủ hạ kia người người cũng sạch sẽ không? Những người đó tới liền không sạch sẽ. Bọn họ lời nói không thể tin. Hơn nữa, bọn họ nói nhìn thấy ta liền thấy ta. Ta muốn hỏi hỏi, kia cả tòa nhà lớn tối hôm qua theo dõi, có chụp tới ta sao? Nếu như có lời nói các ngươi có thể trực tiếp truy tố ta. Nếu là không có lời nói cũng không cần tới lôi kéo ta lời nói. Ta tối hôm qua một mực ở trong mộ địa theo bằng hữu của ta, không đi qua cái gì thiên hải đại hạ. Dịch Phong không chút hoang mang dáng vẻ, dẫn đến người kia thiếu chút nữa xông qua ngươi. Người kia dẫn đến mặt đỏ cổ to, dám không tìm được lời phản bác Dịch Phong. Bởi vì thiên hải đại hạ theo dõi thật không có chụp tới Dịch Phong. Phải nói là hệ thống theo dõi bị người cho hắc, tối hôm qua căn cái gì cũng không có chụp tới. Ai? Ngươi nói các ngươi lão theo ta một đứa bé so với cái gì tinh thần sức lực. Ta đều nói ta cái gì cũng không liên quan. Dịch Phong nói xong, liền không nói thêm gì nữa. Tùy ý người kia hỏi thế nào, hắn đều không nói, giống như lão tăng ngồi vào chỗ của mình như vậy. Cuối cùng, người kia cũng bị hắn khí đi. Ta tu cái giả tiên 7 chương 46 vượt trá Dịch Phong. Đội trưởng, tiểu tử kia cái gì cũng không chịu nói. Một mực ở nơi đó giả ngây giả dại. Chúng ta tất cả đều bắt hắn không có cách. Hoàng Trạch Vũ nghe thủ hạ người báo cáo sau, có chút nhíu mày. Là hắn biết sẽ là một cái kết quả như vậy, cho nên hắn vẫn không có đi gặp Dịch Phong. Chính là nghĩ tưởng trước lượng hắn một lượng, sau đó thừa dịp không đương, lại suy nghĩ thật kỹ một chút, làm như thế nào từ Dịch Phong trong miệng moi ra lời nói nguyên tối ngày hôm qua tại Thiên Hải trong cao ốt. Có rất nhiều người đều thấy Dịch Phong, nhưng lại thiên về nhìn thấy Dịch Phong trong đám người, không có người khác, mà đều là Lý Hải người. Lại trong cao ốt theo dõi, tất cả đều không giải thích được bị người cho hắc. Cho nên nhân chứng không có, chỉ có thể dựa vào hiện hữu chứng cứ, lại từ Dịch Phong trong miệng moi ra lời nói lại nói nhiều người như vậy đều thấy. Dịch Phong cùng chết đi Lý Hảo Dương chung một chỗ. Hắn hiểm nghi. Đã thập phân minh. Các ngươi tất cả lui ra đến đây đi, ta sẽ đi gặp hắn. Hoàng Trạch Vũ đứng lên, đang nhìn mình làm kia tràn đầy một trang giấy ghi chép. Phía trên này đồ vật, hắn đã tất cả đều gánh vác. Phía trên này chính là hắn chờ lát nữa chuẩn bị hỏi Dịch Phong. Đối mặt Dịch Phong, hắn không dám lười biếng, sơ ý một chút. Khả năng sẽ để cho Dịch Phong lợi dụng sơ hở. Tần gia trong biệt thự. Tần Chính Hồng đem Thiết Thần gọi tới phòng. Dịch Phong ra chuyện lớn như vậy, Tần Chính Hồng là không có thể không biết. Thiết Thần. Cha được không có. Dịch Phong rốt cuộc là thế nào? Hắn làm sao sẽ bị bắt đây? Tần Chính Hồng chắp tay đứng ở trước cửa sổ. Giọng có chút ngưng trọng hỏi. Liền tình cảm cá nhân mà nói, hắn không hy vọng Dịch Phong bị bắt. Dù sao Dịch Phong là Tần U Nhược An nhân cứu mạng. Hơn nữa hắn và Dịch Phong cũng coi như khép đến đêm đó uống rượu. Uống rất tần hứng. Tần Tổng, ta hỏi thăm được một chút tin tức, nói là bị giết con trai của Lý Hải, Lý Hảo Dương. Hơn nữa, hắn thật giống như chính là gần đây đồn đãi cái đó liên hoàn sát thủ, tên gì thẩm phán người. Thiết Thần báo cáo. Tần Chính Hồng nghe vậy, đất xoay người lại, bất khả tư nghị nhìn Thiết Thần. Hắn là thẩm phán người, điều này sao có thể? Bộ dáng kia của hắn cũng không giống là có thể giết người. Tại sao có thể là liên hoàn sát thủ? Có phải hay không lầm? Thiết Thần lắc đầu nói, ta ngoài sáng trong tối cũng hỏi thăm, hắn khả năng thật là thẩm phán người. Bởi vì Lý Hảo Dương lúc chết sau khi là cùng với hắn. Hơn nữa, Hoàng Trạch Vũ sẽ không quào loạn người. Nghe nói tối hôm qua, Lý Hảo Dương bị Lý Hải bảo vệ tại Thiên Hải trong tập đoàn, cũng để cho hắn đem người cướp đi. Tần Chính Hồng xứng sờ tại chỗ, bỗng nhiên có một loại không nhận biết Dịch Phong cảm giác. Đây là hắn nhận biết cái đó Dịch Phong sao? Hắn lại lợi hại như vậy? Tần Chính Hồng lẩm bẩm nói. Thiết Thần nhưng là phát ra một tiếng cười khẽ, nhàn nhạt nói, thật ra thì bị giết đều là với niên kỷ của hắn không xê xích bao nhiêu. Muốn làm những thứ này, cho dù là người bình thường chưa từng luyện công phu gì cũng có thể làm được đến. Ta nghe đại tiểu thư nói, Dịch Phong người này đầu não thông minh, nhưng chính là bất học vô thuật. Hắn khả năng là thuộc về cái loại này xảo trá người. Nếu như hắn không xảo trá lời nói, cũng không khả năng ở tối hôm qua dưới tình huống như vậy còn có thể đem Lý Hạo Dương mang đi. Ta nghe nói tối hôm qua Thiên Hải trong tập đoàn có hơn 100 cái bảo tiêu, còn có Hoàng Trạch Vũ người. Dưới tình huống này, coi như là ta cũng không mang được một người. Cho nên chỉ có thể là hắn dùng thủ đoạn gì đem người cho mang đi. Tần Chính Hồng đi tới trước bàn ngồi xuống, uống một hớp trà. Như có điều suy nghĩ lên, hắn càng ngày càng cảm thấy Dịch Phong không đơn giản. Nhưng nếu như Dịch Phong thật là thẩm phán người lời nói, kia Dịch Phong lần này chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, không có chứng cớ. Người ta làm sao có thể sẽ bắt người? Tần Chính Hồng nghĩ tưởng Hứa Cửu. Đối với Thiết Thần Đạo, cứu, vận dụng hết thảy quan hệ cùng tài nguyên, nhất định phải đem Dịch Phong cứu ra. Thiết Thần nghe vậy, nhất thời trợn to hai mắt. Dĩ vãng thời điểm Tần Chính Hồng nhưng cho tới bây giờ không tốn lớn như vậy giá đi giúp một cái người. Tần Tổng, thứ cho ta nói thẳng, cái này Dịch Phong có đáng giá gì ngài như vậy đi vì hắn làm hơn nữa? Hắn lần này bị người ta bắt tại trận, chỉ sợ là ngài cũng đảm bảo không hắn. Hắn phạm có thể không phải là cái gì chuyện nhỏ. Ta nghe nói trên tay hắn nhân mạng có số này. Thiết Thần vừa nói đưa ra ba ngón tay. Tần Chính Hồng thấy vậy cũng là bộ dạng sợ hãi cả kinh. 30 người đặc biệt sao phải là sát nhân cuồng đi. Nhưng hắn vẫn đạo. Phải cứu. Dịch Phong là U Nhược ăn nhân cứu mạng. Chính là phần ăn tình này. Ta Tần ra cũng phải trả lại hắn. Thiết Thần nghe vậy, nhớ tới Tần U Nhược nói đến Dịch Phong lúc đối với Dịch Phong ghét. Nhớ tới Tần U Nhược kia nghịch ngợm khả ái dáng vẻ. Nhớ tới Tần U Nhược thiên sứ như thế nổ cười lúc. Thiết Thần không khỏi có chút thất thủ. Hắn thầm mến Tần U Nhược đã không chỉ một hai năm, ai cũng không biết, hắn cũng chưa từng cho ai nhắc qua. Cho nên hắn luôn là lặng lẽ thủ hộ Tần U Nhược. Tần Tổng, đại tiểu thư chưa chắc đã là hắn y được. Lại nói hắn một học sinh trung học, làm sao có thể y thuật cao minh như vậy. Ta xem ngài cũng không cần bị hắn cho lừa gạt. Là Tần U Nhược, Thiết Thần lấy can đảm nói với Tần Chính Hồng. Tần Chính Hồng nghe vậy, lạnh lùng nhìn hắn. Lời này, U Nhược nha đầu kia dạy ngươi nói? Thiết Thần liền vội vàng lắc đầu. Không phải là, đại tiểu thư chưa bao giờ như vậy đã nói với ta. Là ta cảm thấy kia Dịch Phong không phải là cái gì người tốt. Hắn mới vừa nói xong, Tần Chính Hồng nhưng vỗ bàn một cái, lạnh lùng nói, ngươi đang chất vấn ta sao? Là ngươi nghe ta hay là ta nghe ngươi? Ta sau này có phải hay không muốn xen vào gọi ngươi Thiết Trung Quy? Đối mặt Tần Chính Hồng uy nghiêm, Thiết Thần liền vội vàng thủy cúi đầu. Không dám, thuộc hạ đi làm ngay. Nói xong, Thiết Thần liền vội vàng thối lui ra Tần Chính Hồng phòng. Hai tiểu thí hài nhi cũng mẹ nó không lớn không nhỏ, còn muốn tạo phản có phải hay không? Thiết Thần sau khi đi, Tần Chính Hồng hơn chưa nguôi giận, hùng hùng hổ hổ lẩm bẩm, Dịch Phong cũng ngồi lâu như vậy, ngươi không theo ta nói chút gì không? Hoàng Trạch Vũ nhìn đối diện Dịch Phong, lạnh giọng hỏi. Nói cái gì? Nói ngươi muốn nghe. Đáng tiếc ngươi nghĩ nghe, ta cũng không biết, cho nên ta không có gì để nói. Đối mặt Hoàng Trạch Vũ, Dịch Phong vẫn là cà nhong, một bộ ta cái gì cũng không biết, ta cái gì cũng không nói cho ngươi dáng vẻ. Tốt lắm, ta không hỏi ngươi còn lại, ta hỏi ngươi, ngươi và Phùng Tiểu Vân là quan hệ như thế nào? Nghĩ xong lại nói. Hoàng Trạch Vũ nhìn Dịch Phong tự tiếu phi tiếu nói. Được rồi, ngươi đã cũng hỏi như vậy, ta muốn là lại không nói thật cũng có vẻ ta có cái gì hiểm nghi. Dịch Phong cười cười, không chút hoang mang nói. Ta đã cứu Phùng Tiểu Vân, cũng chính là nàng bị người khi dễ một đêm kia. Đêm đó ta chứng kiến năm người kia là thế nào chết. Ta giấu giếm, ta đã thấy thẩm phán người chuyện, ta không có nói cho ngươi. Nhưng ta cũng vậy sợ phiền toái, chỉ như vậy mà thôi, trừ lần đó ra, ta không có gì để nói. Hoàng Trạch Vũ lạnh mặt nói. Liền trùng hợp như vậy chứ, thời gian qua đi không bao lâu, ở Đông Kiều miệng bên kia bỏ hoang trong lầu, ngươi gặp lại thẩm phán người. Ngươi với hắn hữu duyên à? Dịch Phong mặt nở nụ cười nói, có thể là đi, ta tựu tương tin duyên phận vật này. Nếu như lần sau ta lại nhìn thấy hắn lời nói, ta liền khuyên hắn đến từ thủ. Không việc gì khác lão giết người. Chỉnh tất cả mọi người hiểu lầm. Ngươi nói có đúng hay không? Đối mặt Dịch Phong như vậy cợt nhả. May là Hoàng Trạch Vũ cũng có chút tức giận. Hắn lại nói. Ngày hôm qua buổi trưa, ở trường học các ngươi bên trong phòng ăn, điện thoại di động ta rơi vào phòng ăn. Mặc dù cuối cùng tìm trở về, nhưng mới vừa rồi ta mới phát hiện, ta bên trong điện thoại di động bị người lắp máy nghe lén. Ta cố ý đi các ngươi phòng ăn mức độ lấy theo dõi, phát hiện ta mới vừa đi không bao lâu, thì có một người đang ta chớ ngồi, cầm lên điện thoại di động ta, xúi giục một hồi, lại cho ta trả về. Người kia với ngươi rất giống A Dịch Phong. Ta nói tại sao Thiên Hải tập đoàn công chức bố trí, ngươi đều biết được rõ ràng như vậy. Thì ra như vậy ngươi từ ta đây nhi nghe tới. Dịch Phong nghe vậy, lắc đầu cười to nói. Kia đây thật là đúng dịp. Ngày hôm qua buổi trưa ta quả thật nhặt bộ điện thoại di động. Nhưng là ta lúc ấy lại ngại phiền toái, không nghĩ sao cho chính giáo nơi, ta liền trả về. Không nghĩ tới là ngươi, đó thật đúng là xin lỗi. Ta muốn biết là ngươi, ta khẳng định giao cho chính giáo nơi đi. Bất quá ngươi nói cái gì máy nghe lén ta quả thật không biết. Kia phòng ăn theo dõi cũng không chụp tới ta cho điện thoại di động của ngươi giả trang cái gì máy nghe lén chứ. Dịch Phong tự tiếu phi tiếu nhìn hắn. Hoàng Trạch Vũ mộng, hắn trước đó chuẩn bị xong những vấn đề kia toàn bộ mẹ nó để cho Dịch Phong cho lăn lộn đi qua. Hết lần này tới lần khác hắn còn không cách nào phản bác Dịch Phong. Lý Hảo Dương chết ở trước mặt ngươi, chuyện này ngươi giải thích không đi, cộng thêm nhiều như vậy trùng hợp, ngươi cho rằng là ngươi không thừa nhận là có thể bình yên vô sự sao? Hoàng Trạch Vũ đất vỗ bàn một cái, không có kiên nhẫn hướng Dịch Phong giống lên ha ha. Dịch Phong thấy vậy lại cười lên. Ngươi đừng làm ta sợ, ta nhát gan, nên giải thích ta đều giải thích qua, chỉ là các ngươi không tin mà thôi. Ta cứ như vậy nói cho ngươi hay, chậm nhất là trưa mai trước ta thì sẽ từ nơi này đi ra ngoài. Hoàng Trạch Vũ cương ngay tại chỗ, nghe được Dịch Phong câu nói sau cùng kia, hắn không khỏi có chút hoảng hốt. Những lời này giọng rất quen thuộc, hắn hai ngày trước mới vừa ở điện thoại di động trong tin nhắn ngắn thấy qua. Tối mai, rạng sáng trước 12 giờ, ta muốn Lý Hảo Dương là người chết đền mạng. Chính là chỗ này câu, giống vậy giọng, giống vậy tự tin. Ta tu cái giả tiên bảy chương 47 hắn không ra được, lớp 12 lớp 1 trong phòng học. Đã có hai ngày, Lý Hảo Dương ôn hòa phong cũng không có tới trường học. Lý Hảo Dương chuyện, mọi người ít nhiều gì cũng nghe được điểm phong thanh. Dù sao Vương Việt chết ngày ấy, rất nhiều người đều thấy Lý Hảo Dương từ trên sân thượng xuống tư để hạ. Toàn bộ trường học đều đang đồn Lý Hảo Dương để cho thẩm phán người cho để mắt tới. Cho nên nọ vậy thiên tài sẽ có rất nhiều cảnh sát tới trường học tới bảo vệ hắn. Nhưng về phần trước mắt kết quả như thế nào, sẽ không biết đến. Bất quá nhiều người địa phương luôn là thiếu không tin nhảm. Rất nhiều người đều nói Lý Hảo Dương khả năng đã để cho thẩm phán người giết chết. Đối với lần này, Lý Hảo Dương bạn gái Khương Mạn Nhu rất là lo lắng. Nàng lo lắng Lý Hảo Dương chết, sau này ai cho nàng nhiều số không như vậy tiêu tiền, ai mua cho nàng nơi này mua chỗ ấy. Lý Hảo Dương không ở trường học hai ngày này, nàng có thể nói là trà không nhớ cơm không nghĩ. Hết lần này tới lần khác Lý Hảo Dương điện thoại nàng cũng không gọi được. Bất quá đối với Dịch Phong tại sao cũng không tới trường học, mọi người ngược lại không quan tâm. Người này tới liền không còn gì nữa, trốn cái giờ học đảo cũng bình thường. Đừng nói là bọn họ, chính là những thứ kia chủ nhiệm khóa lão sư đều không hỏi một câu Dịch Phong đi đâu. Tần U Nhược càng là không quan tâm. Dịch Phong thường xuyên đi theo Lâm Nam phía sau cách mông, phỏng chừng ở bên ngoài không làm chuyện tốt. Hắn loại học sinh này cút cua không thể bình thường hơn được. Trong trường học biết Dịch Phong đi chỗ nào người cũng liền Trương Quân một cái. Dù sao Dịch Phong là lớp 12 lớp 1 học sinh, Hoàng Trạch Vũ có nghĩa vụ cho Trương Quân gọi điện thoại báo cho biết Dịch Phong bị bắt. Nhưng cụ thể là bởi vì chuyện gì, hắn thì sẽ không nói. Lo lắng duy nhất Dịch Phong cũng liền Phùng Tiểu Vân một người. Hai ngày này lớp 12 lớp 1 vừa vặn có nàng giờ học, kết quả hai ngày nàng cũng không nhìn thấy Dịch Phong. Nàng còn đặc biệt đi hỏi Trương Quân, bất quá Trương Quân chỉ nói cho nàng Dịch Phong xin nghỉ, cũng không biết xin mấy ngày. Chiều hôm đó, tiết khóa thứ nhất, Tần U Nhược đang dạy, bỗng nhiên liền thấy trên hành lang đứng Thiết Thần bóng người. Nàng nhất thời có chút kinh ngạc. Thiết Thần thế nào tới trường học trong tới sau khi tan lớp? Tần U Nhược không ngừng bận rộn liền chạy ra khỏi phòng học. Đi tới Thiết Thần trước mặt. Hai tay chống nạnh đất chất vấn. Ngươi thế nào cũng chạy đến ta trong lớp đến. Có phải hay không cha ta gọi ngươi tới giám thì ta còn có cho hay không tự do? Thật chẳng lẽ muốn coi ta là phạm nhân như thế sao? Tần U Nhược thở phì phò. Vô lý dáng vẻ. Ở Thiết mắt thần trong. Nhưng là khả ác được ngay. Có thể hết lần này tới lần khác là ông chủ con gái. Hắn cũng không dám lộ ra nói năng tùy tiện cùng bất kính ánh mắt ra đại tiểu thư ngươi hiểu lầm. Ta không phải là tới giám thì đến. Ta tới tìm Dịch Phong. Thiết Thần gật đầu nói. Dịch Phong hắn đều hai ngày không có tới trường học. Ngươi tìm hắn làm gì? Tần U Nhược hơi sững sờ, không hiểu hỏi. Là Tần Tổng để cho ta tới, hắn để cho ta tìm như thế Dịch Phong đồ vật. Dịch Phong hai ngày này bận biểu những chuyện khác, không rảnh tới trường học. Thiết Thần nhìn Tần U Nhược, không chút hoang mang nói. Hắn bây giờ nói mỗi một câu nói cũng là đang dối gạt Tần U Nhược. Dịch Phong bị bắt. Có thể bận rộn chuyện gì thật không biết cái đó Dịch Phong cho ta ba rót cái gì mê hồn thang. Cha ta coi trọng như vậy Dịch Phong. Tần U Nhược u oán nói. Thiết Thần cười cười nói đại tiểu thư Tần Tổng làm việc tự nhiên có hắn đạo lý, ngươi cũng đừng với hắn mạnh miệng. Phu nhân qua đời được sớm, Tần Tổng mấy năm nay cũng không dễ dàng, ngươi phải nhiều thông cảm hắn. Tần U Nhược nghe vậy, cũng có chút thở dài, thật ra thì nàng và Tần Chính Hồng quan hệ vẫn luôn rất tốt. Tần Chính Hồng cũng cho tới bây giờ không đánh nàng. Cũng là bởi vì Dịch Phong. Nàng gần đây cùng Tần Chính Hồng quan hệ mới làm giữ. Được, ta biết. Ngươi phải đi tìm thứ gì. Ta giúp ngươi đem Dịch Phong đồ vật đều lấy ra đi. Bên trong phòng học là không thể tùy tiện vào. Tần U Nhược nói. Thiết Thần khẽ vuốt cằm, vậy thì phiền toái lớn tiểu thư. Tần U Nhược sau khi tiến vào, Thiết Thần ánh mắt lóe lên một tia xảo trá. Tần Chính Hồng muốn Thiết Thần xử lý Dịch Phong chuyện. Tiện đem nhất Dịch Phong cấp cứu ra nhưng là Tần U Nhược. Hắn làm sao có thể giúp Dịch Phong. Lấy Dịch Phong phạm tội nhi. Đoán chừng là rất khó ra lại bây giờ trọng yếu nhất. Là có thể tìm được chứng cứ gì. Để cho hắn triệt để không ra được. Như vậy Thiết Thần tâm trong mới an tâm. Chỉ chốc lát sau Tần U Nhược liền đem Dịch Phong đồ vật tất cả đều ôm ra, ném xuống đất. Toàn bộ đều ở đây nhi, chính ngươi tìm một chút đi. Tần U Nhược xiên trước eo, nói. Thật ra thì Dịch Phong đồ vật cũng không nhiều, cũng lớp 12, mỗi người bàn học trong trong ngoài ngoài cũng đuổi rất nhiều thứ. Hắn ngược lại tốt, trừ trường học phát đồ vật còn lại, hắn cơ hồ cũng không có. Hơn nữa những thứ này cũng mới không thể mới hơn nữa. Được, ta biết. Thiết Thần đáp một tiếng. Liền bắt đầu lục soát lên hắn rất cẩn thận. Mỗi một cũng từng trang đất lật nhìn một chút. Chỉ chốc lát sau, sẽ để cho hắn tìm tới một vật, đó là một tấm A4 giấy trắng, phía trên vẽ đầy đồ vật. Thiết Thần nhìn liếc mắt liền nhìn ra đây là cái gì, đây là thành thị ngầm mỗi cái đường ống phân bố đồ. Dịch Phong vẽ rất cặn kẽ, còn có đủ loại ký hiệu. Ta rốt cuộc biết hắn là thế nào tiến vào Thiên Hải tập đoàn. Tiểu tử này. Nhân tài Thiết Thần có chút toét miệng. Trong lòng mừng như điên đan sen. Cũng không biết Hoàng Trạch Vũ bọn họ là thế nào làm việc, lại không có tới trường học tới lục soát Dịch Phong đồ vật. Trọng yếu như vậy chứng cứ, Dịch Phong lần này nhất định xong đời. Thiết Thần tướng tờ giấy kia bỏ vào bên trong bọc. Sau đó đối với Tần U Nhược đạo. Được. Đại tiểu thư. Làm phiền ngươi chờ lát nữa lại đem những thứ này trả về. Tần U Nhược hỏi ngươi tới là vì tìm tờ giấy kia ấy ư? Kia rốt cuộc là thứ gì? Thiết thần cười nói. Cái này ta cũng không biết. Ngược lại ta liền phụ trách chân chạy. Bất quá đại tiểu thư, ta cho ngươi cách đề nghị. Ngươi và Tần Tổng gần đây quan hệ khẩn trương, cũng là bởi vì Dịch Phong. Kia hai người các ngươi sau này đề tài cũng không cần nói Dịch Phong. Không nên bởi vì một cái Dịch Phong cho ngươi cùng Tần Tổng không cùng. Tần U Nhược nghe vậy cười nhạt một cách nói, biết, cảm ơn ngươi Thiết Thần. Thiết Thần gật đầu một cái, đang chuẩn bị rời đi. Trước khi rời đi, hắn lại bất thình lình câu hỏi. Đại tiểu thư, ngươi có phải hay không thật rất ghét cái đó Dịch Phong? Vừa nghe đến Dịch Phong, Tần U Nhược quả nhiên là lập tức sắc mặt thay đổi. Đó là đương nhiên, đời ta cũng chưa có chán ghét như vậy qua một cái người. Hắn Dịch Phong coi là người thứ nhất. Tần U Nhược rất hận nói. Ta biết, ta đi trước, đại tiểu thư. Thiết Thần xoay người rời đi nơi này. Ngươi không thích người, ta giúp ngươi diệt trừ. Những lời này Thiết Thần trong lòng mặc niệm một lần. Ngô Khoa, Lý Hải đến, nói phải dẫn đi Lý Hảo Dương thi thể trở về an táng. Trong phòng làm việc, Hoàng Trạc Vũ cung kính đối với trước bàn làm việc kia uy nghiêm người đàn ông trung niên nói. Đây là hắn thượng cấp, hắn không dám không cung kính. Tiền lương cái gì, lên chức cái gì cũng phải dựa vào Ngô Khoa. Để cho hắn lính trở về đi thôi, cũng người tang vật cũng lấy được, kia Dịch Phong lần này thế nào cũng trốn không. Đúng Lý Hảo Dương nguyên nhân cái chết là cái gì kia Ngô Khoa hỏi. Hoàng Trạch Vũ sắc mặt có chút cổ quái. Hắn đạo là hít thở không thông mà chết. Trên người không có bất kỳ vết thương. Hít thở không thông nguyên nhân là cái gì Ngô Khoa lại hỏi. Hoàng Trạch Vũ hít sâu một cái. Dung giọng nói. Không có nguyên nhân. Không tìm ra nguyên nhân. Dù sao thì là hít thở không thông. Nguyên nghĩ tưởng Biết Đào nhìn thêm chút nữa, nhưng là Lý Hải không để cho Biết Đào. Ngài cũng biết hắn có thể đo, chúng ta cũng không dám vi phạm ý hắn. Kia Ngô Khoa nghe vậy, cũng thở dài nói. Vậy liền đem thi thể trả lại cho hắn đi. Dù sao người đầu bạc tiến người đầu xanh, chúng ta cũng đều thông cảm một chút. Đây là ván đã đóng thuyền chuyện, Dịch Phong chạy không. Hoàng Trạch Vũ gật đầu một cái, nhưng sau đó xoay người rời phòng làm việc. Hắn mới vừa đi không bao lâu, Ngô Khoa liền nhận được một cú điện thoại. Là Tần Chính Hồng tự mình đánh Tần lão bản. Gần đây nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta? Ngô Khoa cười nói. Bên đầu điện thoại kia truyền tới Tần Chính Hồng thanh âm. Ngô Khoa à, ta là vô sự không lên Tam Bảo Điện. Vô sự sẽ không điện thoại cho ngươi quấy rầy ngươi. Ta cứ việc nói thẳng, Dịch Phong cùng ta có quan hệ. Ta nghĩ rằng để cho hắn từ ngươi nơi đó đi ra. Ngươi xem một chút chuyện này. Ngô Khoa nghe vậy, lắc đầu cười nói. Tần lão bản, ta đây cũng trực tiếp nói với ngươi đi. Chỗ này của ta, ngươi muốn ai đi ra ngoài đều được, muốn Dịch Phong, không được. Hắn phạm án tử, ai cũng đảm bảo không hắn. Tần Chính Hồng lăng lăng, trầm giọng nói. Ta có thể ra 5 triệu. Muốn hắn bình yên vô sự ra. Ngô Khoa lạnh lùng nói. Ngươi cầm 100 triệu. Hắn cũng ra không, không phải là ta không thả. Là ta không dám đuổi. Tần lão bản cứ như vậy đi. Người này, ngươi chính là đem Thiên Vương lão tử đưa đến. Hắn cũng không ra được. Ta tu cái giả tiên 7 chương 48 trá thi. Lý lão bản, con của ngươi di thể, ngươi có thể lãnh về đi. Chờ lát nữa chúng ta sẽ phái xe dành riêng cho, đưa đến ngươi chỉ định địa phương. Trong phòng tiếp tân, Hoàng Trạch Vũ nói với Lý Hải. Lần này hắn đối với Lý Hải thái độ tốt hơn nhiều. Dù sao người ta người đầu bạc tiến người đầu xanh, như thế nào đi nữa cũng phải để cho điểm. Hơn nữa Lý Hảo Dương chết, hắn cũng phải thua một ít trách nhiệm. Dù sao đêm đó, hắn tự mình thủ ở nơi nào cũng để cho người đem Lý Hảo Dương cho mang đi. Hắn không làm tròn bổn phận, hắn cần phải gánh vác. Con của ta đã không, ta cũng không muốn truy cứu nữa các ngươi trách nhiệm gì. Ta chỉ cần các ngươi làm được một chút. Ta muốn Dịch Phong. Trả giá nặng nề. Lý Hải lúc nói chuyện, trên trán gân xanh phảng phất quanh co con rắn nhỏ. Có thể nhìn ra được, hắn rất tức giận, rất kích động. Hận không được tự tay băm Dịch Phong. Hai ngày này, bởi vì Lý Hảo Dương chuyện, tóc hắn cũng bạch một nửa. Lý lão bản, ta biết ngươi bây giờ tâm tình rất kích động, nhưng là pháp có pháp lý. Dịch Phong phạm tội gì, hắn nên như thế nào thì như thế đó, không phải chúng ta nói coi là. Bất quá ta có thể cam đoan với ngươi, hắn làm những chuyện kia, hắn đời này, hoặc là đời ở trong tù. Hoặc là, hắn rất nhanh sẽ biết đi xuống theo con của ngươi. Bất kể là loại nào kết quả, ngươi cũng có thể an tâm. Hoàng Trạch Vũ Trấn An nói. Được, ta biết. Lý Hải nói mà không có biểu cảm gì đạo, sau đó đứng dậy, loạn choa loạn choạng mà rời đi nơi này. Nhìn Lý Hải bóng lưng, Hoàng Trạch Vũ cũng không nhìn được thở dài. Lý Hải trong ngày thường phách lối nữa, cũng là một phụ thân, bây giờ Lý Hảo Dương chết, hắn phỏng chừng cũng phế đi. Hoàng Trạch Vũ ngồi ở trong phòng tiếp tân, hút thuốc còn đang suy nghĩ gì chuyện. Bây giờ mặc dù nhưng đã có thể định Dịch Phong tội, nhưng là còn kém có lực chứng cớ. Dịch Phong thứ người như vậy, không thể thả đi ra sau này hắn chính là gieo họa. Hắn đang suy nghĩ. Người thủ hạ đột nhiên tìm vào đội trưởng. Có một kêu thiết thần nhân tìm ngươi. Hắn nói hắn có tình báo trọng yếu phải hướng ngươi cung cấp. Hoàng Trạch Vũ nghe vậy. Đất đứng lên. Thiết thần hắn không phải là Tần Chính Hồng bảo tiêu sao, ngươi đi đem hắn mời vào. Ta ở nơi này chờ hắn. Thủ hạ kia liền vội vàng đi ra ngoài, trong chốc lát liền đem thiết thần đưa vào hoàng sĩ quan cảnh sát. Ngươi tốt. Thiết thần sau khi đi vào liền tự nhiên ngồi xuống. Đối với Hoàng Trạch Vũ, hắn vẫn tính là quen thuộc. Trước qua lại mấy lần, hơn nữa Hoàng Trạch Vũ hay lại là Du Châu Thành trong thần thám. Trừ thẩm phán người vụ án này, dĩ vãng cơ hồ cũng không có hắn phá không lớn án kiện. Xin chào. Nghe nói ngươi có tình báo phải hướng ta cung cấp. Không biết là liên quan tới phương diện nào, Hoàng Trạch Vũ cũng không khách khí. Nói thẳng hỏi. Nơi này có một phần đồ vật, là Dịch Phong, ta tin tưởng ngươi nhìn sau này khẳng định cảm thấy hứng thú. Thiết thần toét miệng cười một tiếng, đem tấm kia A4 giấy lấy ra, đưa cho Hoàng Trạch Vũ. Nghe nói là Dịch Phong đồ vật, Hoàng Trạch Vũ lúc này mặt liền biến sắc. Khi hắn nhìn thấy kia trên giấy nội dung lúc càng là thật chặt nhíu mày. Đây là... Thiết thần tiếp lời. Là thành thị ngầm đường ốm phân bố đồ. Nếu như ngươi tìm nhân sĩ chuyên nghiệp đến xem, rất dễ dàng là có thể so sánh ra. Đây là Thiên Hải tập đoàn phủ cận đường ốm phân bố đồ. Hoàng Trạch Vũ chấn kinh đến trực tiếp đứng lên trợn to hai mắt. Nhìn một cái phần kia phân bố đồ, lại bất khả tư nghị nhìn thiết thần. Vật này, ngươi lấy ở đâu? Thiết thần cười nói, đi trường học tìm, Dịch Phong bàn học trong. Hoàng Trạch Vũ nghe vậy, giận đến mắng to. Đám này thùng cơm, ta để cho bọn họ đi trường học bay vùn vụt Dịch Phong đồ vật, bọn họ lại không tìm được bức tranh này. Trọng yếu như vậy đồ vật, cũng không cần tái thẩm hắn. Hoàng Trạch Vũ vừa tức vừa kích động. Có đồ chơi này, thẩm không thẩm Dịch Phong cũng không trọng yếu. Hắn cảm giác mình nếu là lại đi với Dịch Phong đối với mấy câu, khả năng bệnh tim phải bị khí ra. Thiết thần tiên sinh, ngươi giúp ta bận rộn. Chuyện này ta thiếu ăn, tình của ngươi. Hoàng Trạch Vũ kích động nói. Ăn hộ vật này ta không cần, ta chỉ muốn Dịch Phong ở tù dục xương là được. Thiết thần không nhanh không chậm nói. Hoàng Trạch Vũ nghe vậy, nhất thời có chút hiếu kỳ lên. Hắn nhớ thiết thần là Tần Chính Hồng bên người đại hồng nhân kiêm bảo tiêu thủ lĩnh. Hơn nữa điều tra Dịch Phong quan hệ giữa người với người lúc, hắn phát hiện Dịch Phong cùng Tần Chính Hồng rất thân cận. Tần Chính Hồng người không giúp Dịch Phong, ngược lại muốn cho Dịch Phong ở tù dục xương. Hoàng tiên sinh, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Đây là ta chuyện riêng, ngươi không cần hỏi tới. Ngược lại ta hôm nay tới cho ngươi đưa vật này, cũng liền ngươi ta biết. Ta hy vọng ngươi không cần nói cho bất luận kẻ nào, nhất là Tần Tổng. Thấy Hoàng Trạch Vũ trầm tư dáng vẻ, thiết thần mặt lạnh nhắc nhở hắn đạo. Hoàng Trạch Vũ tự nhiên cũng sẽ không đi quản những thứ này việc vớ vẩn, đoán chừng là thủ riêng đi. Hắn gật đầu một cái, ta biết, ngươi giúp ta lớn như vậy một chuyện, ta đương nhiên sẽ không bán đứng ngươi. Chuyện này liền hai người chúng ta biết. Thiết thần đứng lên cùng Hoàng Trạch Vũ nắm chặt tay, sau đó rời đi nơi này. Đảo mắt đến ngày thứ hai. Hôm nay rất đặc thù, bởi vì hôm nay là Dịch Phong nói hắn nhất định sẽ bình yên từ nơi này thời gian rời đi. Hắn nói rất tự tin, rất bình tĩnh, giống như hắn thật có khả năng mở như thế. Có thể ở bên trong phòng họp, một cách nhằm vào Dịch Phong đại hội đã mở hơn một tiếng. Ngô Khoa, Dịch Phong vụ án ta đã sửa sang lại được không sai biệt lắm, bao gồm một phần chứng cứ. Chúng ta bây giờ hoàn toàn có thể truy tố hắn để cho quan tòa định hắn tội. Trong hội nghị, Hoàng Trạch Vũ tự tin lại đốc định nói. Ngô Khoa gật gật đầu nói. Chuyện này cũng nên có một kết thúc. Bước ngang qua đã hơn một năm vụ án. Mọi người cũng đều khổ cực. Nên như thế nào được cách đó đi. Kia Ngô Khoa mới vừa nói xong. Hoàng Trạch Vũ điện thoại di động liền vang lên, ngươi trước tiếp tục đi. Khác bỏ qua trọng yếu điện thoại. Ngô Khoa khoát khoát tay để cho Hoàng Trạch Vũ đi nghe điện thoại. Hoàng Trạch Vũ đi tới một bên. Lấy điện thoại di động ra ấm nút tiếp nghe. Này! Ta là Hoàng Trạch Vũ. Ngươi là người nào? Chỉ nghe bên đầu điện thoại kia. Vang lên một cái rồn dập thanh âm. Nghe đối diện người kia nói xong. Hoàng Trạch Vũ sắc mặt đại biến. Không thể tin hỏi, ngươi chắc chắn chứ? Người chết làm sao biết chạy đây? Sau khi cúp điện thoại, Hoàng Trạch Vũ cương ở nơi đó. Thật lâu không chậm quá thần phòng họp, những người khác cũng đều không nói lời nào. Tất cả mọi người đều có nhiều chút kinh ngạc nhìn Hoàng Trạch Vũ. Người chết chạy đây là cái gì thao tác? Ngô Khoa trực tiếp hỏi. Thế nào tiểu Hoàng? Xảy ra chuyện gì? Hoàng Trạch Vũ phục hồi tinh thần lại. Đi tới chỗ ngồi. Dung giọng nói. Là Lý Hải đánh tới. Hắn nói. Hắn nói Lý Hảo Dương thi thể vận chuyển tới hỏa táng tràng thời điểm không thấy. Nhìn một cách theo dõi. Phát hiện là chính bản thân hắn từ thi trên giường nhảy xuống. Sau đó chạy ra hỏa táng tràng. Chạy mất tâm. Hoàng Trạch Vũ nói lời này thời điểm. Mồ hôi lạnh cũng toát ra, đừng nói là hắn. Đang ngồi. Không một không đổ mồ hôi lạnh. Bọn họ phá án vô số, chuyện lạ gì cũng nghe nói qua, nhưng chính là chưa nghe nói qua người chết sẽ còn chạy trốn. Đây không phải là Trá Thi à? Người chết làm sao biết chạy đây? Ngô Khoa trực tiếp từ trên ghế bắn lên đến kích động hỏi. Hoàng Trạch Vũ sắc mặt cũng là rất khó nhìn, hắn làm nghề này nhiều năm như vậy, liền không nghe nói người chết sẽ chạy. Cái này ta cũng không biết. Nhưng nghe Lý Hải giọng thật giống như không phải là giả. Hắn là từ theo dõi nhìn lên đến, theo dõi trung quy sẽ không có giả đi. Đang lúc này, Hoàng Trạch Vũ một tên thủ hạ đột nhiên hoảng hoảng trương trương xông vào phòng họp. Trên mặt hắn, viết đầy kinh hoàng. Đội trưởng, Ngô Khoa, ra đại sự! Hắn vừa tiến đến liền kinh hoàng hét lớn. Ngô Khoa thấy vậy, không vui nói. Xảy ra chuyện gì như vậy? Hoang mang rối loạn. Một chút quy củ cũng không biết. Nơi này họp đây ngươi không thấy được sao? Người kia vội nói. Thật ra đại sự Lý Hảo Dương. Lý Hảo Dương tới vừa nói. Toàn bộ bên trong phòng họp vang lên một mảnh ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Hoàng Trạch Vũ cái gì cũng không hỏi lại, vọt thẳng ra phòng họp. Những người khác cũng đều liền vội vàng với ra Lý Hảo Dương trở lại. Hắn đây mẫu thân Trá Thi cũng gạt tới nơi này, lúc này ở trong phòng khách. Tất cả mọi người đều mộng, chiến chiến nguy nguy, xì xì sách sách. Nghĩ tưởng móc súng lục lại không dám móc, hoảng sợ nhìn đối diện người tuổi trẻ kia. Người trẻ tuổi kia chính là đã chết Lý Hảo Dương. Hắn lúc này sắc mặt trắng bệch, mặt không thay đổi đứng ở nơi đó. Mặc trên người một món âu phục màu đen. Nhưng thấy thế nào đều giống như thọ phục. Hắn giống như cổ tử thi như thế. Trực lăng lăng đứng ở nơi đó. Ngươi không phải là chết sao? Hoàng Trạch Vũ cùng Ngô Khoa hai người run như si khang. Hai người tay nhỏ thật chặt nắm nhau. Hù được hai chân như nhũn ra. Ta không có chết, ta sống cho thật tốt. Bất quá ta nếu không có chết, Dịch Phong tội danh cũng sẽ không thành lập. Các ngươi có thể thả hắn chứ? Lý Hảo Dương đột nhiên ngẩng đầu lên. Nhìn Hoàng Trạch Vũ. Âm sâm sâm hỏi. ta tu cái giả tiên 7 chương 49, ta không có chết. Trong phòng khách, tất cả mọi người đều bị dọa đến hai chân như nhũn ra, liền tình huống này chỉ cần là cá nhân cũng thù không. Bọn họ không sợ người sống, không sợ chết người, nhưng chỉ sợ chết lại mẹ nó vô duyên vô cớ sống lại. Cũng không biết Lý Hảo Dương có phải hay không trá thi, thấy thế nào đều giống như một cỗ thi thể. Nhưng lại thiên về cổ thi thể này còn biết nói chuyện. Phụ trách cho Lý Hảo Dương làm kiểm nghiệm xác lão đầu nhi kia, đi ra thấy như vậy một màn, tại chỗ liền bị dọa sợ đến đờ đẫn. Ngươi thiếu chút nữa đem ta biết đào. Lý Hảo Dương đột nhiên nhìn về lão đầu nhi kia, bất thình lình nói. Lão đầu nhi kia tại chỗ liền cho hắn quỳ xuống, vừa khóc lại lạy. Thật xin lỗi a người tuổi trẻ, ta cũng vậy chức trách trong người, cũng còn khá cha của ngươi không để cho ta biết đào ngươi, ta sẽ không biết đào. Ngươi đừng bám dai như địa, ban ngày quá mẹ nó hù dọa người thúc quay đầu cho nhiều ngươi đốt điểm tiền vàng bạc. Ngươi đi nhanh đi, nên trở về kia về đâu đi. Lão đầu nhi kia nói xong, trực tiếp liền hù dọa ngất đi. Những người khác cũng đều không khác mấy nhanh choáng váng. Chỉ có Hoàng Trạch Vũ từ từ chậm qua, hắn là cái vô thần luận giả, không tin dược thần là cái gì, càng không tin người chết còn có thể sống lại. Nếu như chết đi người cũng có thể sống lại, đó cũng quá kéo. Ngươi thật không chết sao? Hoàng Trạch Vũ dò xét tính hỏi. Kia Ngô Khoa sớm đã sợ đến hai chân như nhũn ra, sắc mặt trắng bệch. Nếu không có vài người đỡ hắn lời nói, hắn đã tê liệt. Ta nói, ta không chết. Nếu không ngươi nghĩ rằng ta là cái gì, là vượt sao? Lý Hảo Dương cười lạnh một tiếng, chỉ chỉ mình bóng dáng. Vượt thì sẽ không có bóng dáng. Có thể ngươi ngày đó đúng là chết. Ngươi là hít thở không thông chết. Cũng đuổi trong tủ lạnh mặt. Ngươi sống thế nào tới? Hoàng Trạch Vũ không thể tin hỏi. Ta không biết, ngược lại ta bây giờ là còn sống, cho nên Dịch Phong tội danh không đứng vững, ta tới đón hắn đi. Lý Hảo Dương đứng ở nơi đó, hơi không kiên nhẫn nói. Hoàng Trạch Vũ ngẩn người tại đó, một câu nói cũng không nói ra. Bất quá hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng, cau mày hỏi. Ngươi thật là Lý Hảo Dương sao? Ngươi chứng minh như thế nào ngươi chính là Lý Hảo Dương? Lý Hảo Dương nghe vậy có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Hắn vén từ bản thân quần áo lộ ra bụng, chỉ trên phần bụng một khối thai khí, nói: các ngươi cho ta làm kiểm nghiệm xác thời điểm đã thấy đi, như vậy đặc biệt thai khí chỉ có ta mới có. Ngoài ra cha ta hẳn đã cho các ngươi gọi điện thoại, ta là từ hỏa táng tràng bên trong chạy đến, đây là thi thừng. Vừa nói, hắn từ cổ chân thượng kéo xuống một sợi dây đỏ, cho Lý Hảo Dương bọn họ nhìn một chút, sau đó ném qua một bên. Ta cũng không có huyên để sinh đôi, mẹ ta chỉ sinh ta một cái, bây giờ ngươi tin đi. Lý Hảo Dương và những người khác thấy vậy, cũng dần dần chậm qua nhìn như vậy. Lý Hảo Dương thật giống như thật là cái người sống. Hơn nữa đây chính là Lý Hảo Dương người. Bởi vì sao cũng có thể làm giả thai khí khả tạo không giả. Được coi như ngươi không có chết, Dịch Phong không có mưu sát ngươi. Nhưng là hắn vẫn không thể đuổi. Bởi vì chúng ta đã nắm giữ nhất định chứng cứ, có thể chứng minh hắn chính là cái đó liên hoàn sát thủ thẩm phán người. Cho nên ngươi đuổi mau rời đi đi, trở về tìm ngươi ba, Dịch Phong chúng ta không thể thả. Hoàng Trạch Vũ cau mày nói. Mặc dù hắn đã tiếp nhận Lý Hảo Dương không có chết sự thật, nhưng đối mặt một cách đã từng chết lại sống lại người, hắn vẫn cảm thấy cách ứng. Cho nên không quá muốn cùng Lý Hảo Dương tiếp xúc. Lý Hảo Dương nghe vậy cau mày đến. Thùy cách đầu không biết đang suy nghĩ gì. Ngay vào lúc này, Ngô Khoa điện thoại di động đột nhiên vang. Hắn nhìn thấy cách đó điện thoại gọi đến biểu hiện, lúc này liền sắc mặt thay đổi. Chỉ thấy hắn liền vội vàng chạy đi sang một bên, giọng thái độ đều hết sức cung kính nghe cách đó điện thoại gọi đến. Hoàng Trạch Vũ chỉ thấy Ngô Khoa ở nghe điện thoại thời điểm sắc mặt biến hóa lại biến hóa, một mực ở cung kính đáp lại, không nói lời nào. Thật giống như đối diện người kia là so với hắn còn lớn hơn đại nhân vật. Điện thoại cắt đứt sau, Ngô Khoa đi tới, đối với Hoàng Trạch Vũ thở dài nói, thả người đi, đem Dịch Phong đuổi. Hoàng Trạch Vũ nghe vậy, nhất thời trợn to hai mắt. Tại sao Ngô Khoa không nhịn được nói, gọi ngươi thả ngươi để cho, có người cho hắn làm bảo đảm. Sau khi nghe được tin tức này, may là đối mặt là Ngô Khoa, Hoàng Trạch Vũ cũng có chút tức giận. Hắn đạo, Ngô Khoa, ngươi nghĩ rõ ràng, Dịch Phong là liên hoàn sát thủ, ngươi biết thả hắn đi ra ngoài sẽ có hậu quả gì không? Sao ai cũng có thể đuổi, hắn không thể thả. Rốt cuộc là có ai lớn như vậy năng lượng có thể đem hắn bảo vệ tới? Ngô Khoa thấy vậy, những mày một cái, nổi giận nói, ngươi tiểu tử này, ngươi nói chuyện với người nào đây? Như vậy hướng ngươi nghĩ rằng ta nghĩ tưởng đuổi à? Tần Chính Hồng tự mình gọi điện thoại cho ta, ta đều không đáp ứng hắn. Ngươi cho rằng là ai đánh tới? Hắn vừa nói, Thủy cúi đầu tiến tới Hoàng Trạch Vũ bên tai nói một cái tên. Hoàng Trạch Vũ nghe xong cả người cũng run một chút, bất khả tư nghị nhìn Ngô Khoa, ngài nói. Là người kia tự mình điện thoại cho ngươi tới đảm bảo Dịch Phong? Ngô Khoa thở dài nói. Hắn tìm tới ta thượng cấp. Mới vừa rồi là thượng cấp đánh tới. Nhưng là hắn tự mình nói chuyện với ta. Nếu không ngươi cho rằng là có ai lớn như vậy năng lượng dám đem Dịch Phong cho bảo vệ đuổi đi, vội vàng đem người thả. Nếu không ta ngươi cũng đảm đương không nổi. Hoàng Trạch Vũ hít sâu một hơi, mặc hắn như thế nào đi nữa không nghĩ đuổi Dịch Phong, bây giờ đều không thể không đuổi. Ngô Khoa nói cái đó đại nhân vật thật là vượt quá hắn tưởng tượng. Hắn không nghĩ ra, một đại nhân vật như vậy, vì sao lại tự mình gọi điện thoại tới đảm bảo Dịch Phong. Hắn càng không nghĩ ra, Dịch Phong thân là một cách liên hoàn sát thủ, vì sao lại với vị đại nhân vật kia có quan hệ. Chẳng lẽ là hắn đời sau hắn đột nhiên nghĩ tới Dịch Phong ngày hôm qua nói chuyện. Quả nhiên như Dịch Phong lời muốn nói như vậy. Ứng nghiệm. Đi đem Dịch Phong mang ra khỏi Hoàng Trạch Vũ đối với thủ hạ mình nói. Chỉ chốc lát sau, Dịch Phong liền bị mang ra khỏi bị giam 2 ngày. Sắc mặt hắn cùng tinh thần hay lại là trước sau như một đất được. Không có bị một chút xíu ảnh hưởng. Nhìn thấy Dịch Phong đi ra, Lý Hảo Dương có chút kích động, chính muốn tiến lên đến. Dịch Phong lại cho hắn dùng mắt ra hiệu, để cho hắn không muốn qua thế nào. Hoàng sĩ quan cảnh sát, đây là muốn thả ta sao? Dịch Phong nhìn Hoàng Trạch Vũ, ha ha cười nói. Hoàng Trạch Vũ cắn răng nghiến lợi nhìn hắn đi tới, thấp giọng hỏi, ngươi đến cùng là người nào? Dịch Phong cười nhạt, trả lời, ta gọi là Dịch Phong, Lăng Nam Trung học, lớp 12 lớp 1 học sinh. Ta là cô Nhi, đây chính là ta thật sự có thân phận. Hoàng Trạch Vũ mặt cũng đỏ lên. Hắn cắn răng nói, ngươi căn thì không phải là cô Nhi. Nếu không lời nói, lão tiên sinh kia làm sao có thể tự mình gọi điện thoại tới đảm bảo ngươi? Nếu như ngươi là hắn đời sau, tại sao ngươi không họ Vương? Ngươi họ Dịch? Dịch Phong lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, ta không cần phải trả lời ngươi vấn đề, ngươi cũng không quyền lại vặn hỏi ta, cho nên đến đây chấm dứt đi. Bất quá có đôi lời ta phải nhắc nhở ngươi. Ngươi cho rằng là không người kia gọi điện thoại đến, ngươi là có thể để cho ta ngồi tù sao? Không thể nào. Trừ phi là ta nghĩ rằng cho ngươi bắt ta, ngươi mới có thể bắt đến ta. Nếu không lời nói, ngươi vĩnh viễn cũng không thể bắt ta. Ta làm hết thảy các thứ này chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, nên bắt người mới chịu bắt. Nếu như các ngươi không đi bắt, luôn có người sẽ làm dùm. Biết chưa? Hoàng Trạch Vũ biến sắc, lạnh lùng nói, ngươi là ở thừa nhận ngươi chính là thẩm phán người sao? Dịch Phong đột nhiên cười một tiếng nói, ngươi coi như ta đang cùng ngươi trang bức đi, ta cũng không thừa nhận ta là người đó. Bất quá ở chỗ này đợi 2 ngày, ta là một khắc cũng không muốn ở chỗ này chờ lâu. Hoàng sĩ quan cảnh sát cũng không cần lưu ta, gặp lại sau đi. Hoàng Trạch Vũ nghe vậy, hít sâu một cái, đè nén lửa giận trong lòng. Đối với Dịch Phong đạo, ngươi chờ đó, một ngày nào đó ngươi sẽ rơi trong tay của ta. ngươi cũng đừng quá kiêu ngạo, luôn sẽ có ngươi khóc ngày ấy. Dịch Phong lắc đầu cười to nói, ta chở ngươi. Ha ha ha, hắn nói xong trực tiếp đi tới Lý Hạo Dương bên người, nhàn nhạt nói, đừng nói chuyện, theo ta đi. Dưới con mắt mọi người, Dịch Gió mang Lý Hạo Dương rời đi nơi này. Dịch Phong cùng Lý Hạo Dương sau khi ra ngoài, trực tiếp cản một chiếc xe taxi, ngồi đến ngoài ô kia mảnh nhỏ trong mộ địa. Nơi này là Vương Việt mai táng chi địa. Đứng ở Vương Việt trước mộ bia, Dịch Phong nhìn Lý Hạo Dương, tự tiếu phi tiếu nói, thế nào, nhìn thấy mình mộ, có cảm tưởng gì ấy ư, nói nghe một chút. Lý Hạo Dương nhìn mộ bia, lại nhìn phía Dịch Phong, sắc mặt cực kỳ phức tạp. Hắn hỏi vội, Dịch Phong, rốt cuộc chuyện này như thế nào, ta tu cái giả tiên 7 chương 50 ta sống 5.000 năm. Không nghĩ ra đúng không? Ta đây nói được hiểu rõ một chút. Lý Hạo Dương là ta giết. Nhưng cũng may ngươi kia cậu nhẫn tâm, liền tang lễ lễ cũng cũng không cho ngươi làm một cái. Cho nên ngươi bám dai như địa, bồng bềnh ở phủ cận đây để cho ta nhìn thấy. Ta đem ngươi hồn phách rót vào ở Lý Hạo Dương trong thân thể. Cho nên ngươi sống qua nhưng mà quá lâu không làm chuyện này nhi. Thủ pháp có chút xa lạ. Đưa đến ngươi trong chốc lát còn tô vẫn chưa tỉnh lại, ta sẽ để cho Hoàng Trạch Vũ cho bắt đi. Vương Việt trước mộ, Dịch Phong nhìn Lý Hạo Dương, giải thích cho hắn đạo. Trên thực tế, cái này Lý Hạo Dương đã không phải là Lý Hạo Dương. Mặc dù thân thể này là Lý Hạo Dương, nhưng trong thân thể linh hồn là Vương Việt. Vương Việt cương ở nơi đó, trợn mắt há mồm nhìn Dịch Phong, thật lâu nói không ra lời. Thật ra thì hắn mới vừa tỉnh lại thời điểm, cũng nghĩ không thông đây là chuyện gì. Cũng may hắn sau khi tỉnh lại, cũng tỉnh lại hồn phách lúc trí nhớ. Hắn bám dai như địa tại chính mình trước mộ du đãng thời điểm, liền nghe được Dịch Phong tại hắn trước mộ thì thầm nói rất nhiều lời nói. Chỉ bất quá khi đó, hắn rất mờ mịt, hắn chỉ biết là ở phủ cận đây du đãng, cũng không có gì ý thức. Cho nên hắn nhớ lại một ít chuyện sau trực tiếp sẽ tới tìm Dịch Phong. Nhưng là cách này cũng quá mơ hồ đi. Phong cả, ngươi rốt cuộc là làm gì à? Sao châu như vậy ép? Vương Việt nhìn Dịch Phong, phảng phất không nhận biết hắn. Đây là cách đó với hắn, ở trường học không có chút nào tồn tại cảm giác. Dịch Phong sao muốn biết chuyện ta? Ta có thể nói cho ngươi biết, bất quá không phải là bây giờ. Ngươi trước trở về Lý ra đi, buổi tối lại tới nhà của ta. Dịch Phong vác lấy tay, không chút hoang mang nói. Vương Việt nghe vậy, cau mày nói, để cho ta trở về Lý ra nhưng là ta. Hắn lời còn chưa nói hết, Dịch Phong xen lời hắn, ta biết ngươi còn không có thói quen, nhưng là ngươi phải thói quen. Ngươi bây giờ không phải là Vương Việt, ngươi là Lý Hạo Dương, ngươi phải dùng Lý Hạo Dương thân phận sống tiếp. Chuyện này ngươi trước không thể nói cho bất luận kẻ nào. Hơn nữa ngươi bây giờ nhất định phải trở về Lý ra đi. Cho Lý Hải báo tin bình an. Ngược lại ngươi cũng không cha mẹ. Nhà ngươi người chính là ngươi cậu một nhà. Có thể cậu ngươi căn không bắt ngươi làm người một nhà. Ta cảm thấy, đối với Vương Việt cái thân phận này, ngươi nên không có gì lưu luyến chứ. Vương Việt nghe vậy, thúy cúi đầu, suy nghĩ ngàn vạn. Dịch Phong nói chuyện thật giống như thật là chuyện như vậy. Hắn làm Vương Việt thời điểm, không cha không mẹ, cũng không người thương yêu. Ở trường học càng là bị người bắt nạt, không ngóc đầu lên được. Nếu như hắn bây giờ là Lý Hạo Dương lời nói, vậy hắn chính là phú nhị đại, Lý Hải con độc nhất. Hơn 100 triệu gia sản, chưa dùng hết tiền, đây không phải là hắn lúc trước nằm mộng cũng nhớ có muốn không nghĩ được như vậy. Vương Việt rốt cuộc toét miệng cười lên, ta biết. Phong ca ngươi chính là vua ta càng ăn nhân. Ta về trước Lý ra đi. Buổi tối lại tới tìm ngươi. Dịch Phong gật đầu một cái. Đi về trước đi. Khác lộ hãm. Nếu như Lý Hải hỏi ngươi cái gì, có ngươi không trả lời được, ngươi liền nói ngươi nhức đầu. Lúc trước chuyện nhớ không quá lên mọi việc liên quan tới Lý Hạo Dương chuyện. Bất kể là ai hỏi ngươi, ngươi đều nói ngươi mất trí nhớ. Đợi Vương Việt sau khi rời đi, Dịch Phong lại lấy điện thoại di động ra cho Lâm Nam đi một cú. Điện thoại. Huyên đệ, ngươi không việc gì? Lâm Nam nhận được Dịch Phong điện thoại sau có chút kinh ngạc. Không việc gì. Dịch Phong trả lời. Ngoại tào, bọn họ nói ngươi giết con trai của Lý Hải, còn nói ngươi bị giam lại, cho ta hù dọa. Ta nghĩ đến ngươi thật giết người, chuẩn bị cho ngươi mời luật sư đây. Lâm Nam kích động nói. Dịch Phong nghe được Lâm Nam phải cho hắn mời luật sư, trong lòng ngược lại ấm áp. Lâm Nam, mặc dù cùng hung cực áp một chút, thật cũng không làm chuyện xấu xa gì, chính là tướng mạo hung áp một ít. Mấu chốt người này, nói nghĩa khí, đủ hào sảng, Dịch Phong ngược lại nguyện ý với hắn làm bạn. Không có chuyện gì, Lý Hảo Dương sống khỏe mạnh cũng là hiểu lầm, ta bây giờ đã đi ra. Dịch Phong nói. Vậy thì tốt. Bất quá ngươi tại sao muốn ta phái hai người lái xe đến Thiên Hải tập đoàn trong bãi đậu xe đi? Ta kia hai cái huyên đệ hiện tại cũng còn không có thả ra a. Phong ca, ta sao cùng người ta giao phó Lâm Nam có ít câu oán hận. Dịch Phong cười cười, bình tĩnh nói yên tâm đi, ta đều không sao, bọn họ như thế nào lại có chuyện. Nhiều nhất chính là rượu giá, quan cách 10 ngày nửa tháng tựu phóng ra tới. Ta chờ lát nữa cho ngươi trong chương mục hối 1 triệu tới. Ngươi cho hai vị kia huyên để 500 ngàn. Coi như là tinh thần phí bồi thường. Ngoài ra 500 ngàn, ngươi nắm. Dịch Phong mới vừa nói xong, liền nghe được đối diện ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Từng cái. 1 triệu bản thân đây. Ngươi đến cùng nhân vật gì à? Ra tay một cái chính là 1 triệu. Nhà ngươi có mỏ à? Lâm Nam kích động đến nói chuyện đều nói không lanh lẹ. Ngươi đây cũng đừng quản. Ngươi chờ đó thu tiền chính là. Đúng, đem ngươi tài khoản cho ta phát qua, chớ đem tiền nuốt một mình a. Dịch Phong nói xong, liền cúp điện thoại. Trong chốc lát, Lâm Nam đem hắn tài khoản phát qua nhìn ra được, lão tiểu tử kia nghe nói có 1 triệu cũng vui điên. Dịch Phong rời đi nơi này sau, phải đi ngân hàng làm thủ tục đem tiền đánh vào Lâm Nam tài khoản trong. Lâm Nam kia hai cách huyên đệ. Chính là đêm đó tại Thiên Hải tập đoàn hầm đậu xe chạy như gió lúc hai người kia. Mở là hạ lợi. Dịch Phong sở dĩ muốn an bài hai người kia là vì đem Hoàng Trạch Vũ bọn họ dẫn đi. Sau đó từ lầu cuối bên trong phòng làm việc đem Lý Hảo Dương bệnh bạch đới 1 triệu rất nhanh thì đánh vào Lâm Nam sổ sách. Lâm Nam nhận được kia 1 triệu sau liền không kịp chờ đợi cho Dịch Phong trở về một cú điện thoại. Nhưng là Dịch Phong không có nhận, hắn biết Lâm Nam nói nhiều, không chừng lại muốn tìm hắn đi uống rượu kết nghĩa anh em. Hắn coi như là sợ, cho nên trực tiếp liền về nhà trong. Ngâm một bình trà, nằm ở trong sân trên ghế nằm nhìn, không có so với cái này càng thích ý sự tình. Trạng vạng tối thời điểm, sắc trời dần dần đen xuống, Vương Việt tìm tới nơi này. Nơi này Vương Việt cũng chỉ ghé qua một lần, trước hắn còn hỏi qua Dịch Phong, nhà này phòng trệt là ai bất động sản. Dịch Phong nói cho hắn biết, là cha mẹ để lại cho hắn. Ngồi trước một hồi đi, ta cho ngươi nhìn kiểu đồ. Dịch Phong đem Vương Việt mời vào sân, nói với hắn, sau đó đi vào trong nhà. Chỉ chốc lát sau, hắn sẽ cầm một cái hộp thiết đi ra, hắn mở ra kia hộp thiết. Từ bên trong lấy ra một chồng hình, đưa cho Vương Việt. Nói, có chuyện, trực tiếp nói cho ngươi biết quá đột ngột. Ngươi trước xem một chút những thứ này, ta sẽ nói cho ngươi biết. Vương Việt nhận lấy những hình kia, nhìn lên những hình này đều là hình cũ, xem hình trong bối cảnh còn có chút rất xưa. Trong hình ký hiệu niên đại, có 1970 năm, có 1934 năm, thậm chí còn có 1900 năm, còn có 1886 năm. Vương Việt nhìn những hình này, không khỏi trợn to hai mắt. Những thứ này đã vượt qua hơn một thế kỷ hình. Lại mỗi một chương phía trên đều có Dịch Phong. Sớm nhất hình ở Thanh Triều năm cuối thời điểm. Vương Việt lăng lăng, nhất thời kịp phản ứng, hỏi đây là ngươi ba, ngươi già, còn ngươi nữa tặng ra ra chứ? Bất quá các ngươi Dịch ra gen cũng quá mạnh đại đi. Các ngươi mấy đời người lại cũng sống nhau như đúc, chuyện này đơn giản là quá ly kỳ. Dịch Phong nhìn hắn, lắc đầu cười nói, ngươi nói hết sai, người bề trên này tất cả đều là ta. Không có ta ba, không có ta ra, càng không có ta Tằng ra ra. Bọn họ ngay từ lúc hơn 5.000 năm trước liền đã khứ thế. Vương Việt nghe vậy cương ngay tại chỗ, trợn mắt há mồm nhìn Dịch Phong. Không sai, ta là 5.000 năm trước người, ta từ 5.000 năm trước, một mực sống đến bây giờ, bất lão bất tử. Những hình này đều là ta ở mỗi cái thời kỳ chụp. Dịch Phong nhìn Vương Việt bình tĩnh nói. Sau đó, hắn đem mình 5.000 năm giải quyết, cũng đơn giản cho Vương Việt nói một lần. Hắn đảo không phải là cái gì đều nói, nhưng mà để cho Vương Việt đối với hắn có một chân chính biết mà thôi. Thật ra thì biết Dịch Phong bất lão bất tử người, không chỉ Vương Việt một cái. Nhưng là biết Dịch Phong sống bao lâu, hoặc là thân phận của hắn người, cũng chỉ có Vương Việt một cái. Liền người Bồ Tát cũng chỉ biết là Dịch Phong là một kỳ nhân. Bất lão bất tử mà thôi. Cũng không biết hắn sống 5.000 tuổi. Ta mẹ ruột a, ngươi nói đều là thật. Vương Việt sau khi nghe xong, đất ngược lại hít một hơi khí lạnh. Sau đó từ trên ghế bắn lên đến, trợn mắt há mồm nhìn Dịch Phong. Ồn ào lau ta ở nơi này bá bá bá nói với ngươi một giờ. Ngươi nghĩ rằng ta với ngươi khoác lác ép đây, ta nước miếng đều nói liên quan. Cõi đời này có rất nhiều ngươi không biết chuyện, nhưng không biết không có nghĩa là nó không tồn tại. Cũng tỉ như nói ngươi bây giờ. Ngươi cảm thấy tá thi hoàn hồn đồ chơi này muốn đuổi lúc trước. Ngươi tin không? Dịch Phong tức giận nói. Vương Việt lắc đầu một cái. Ngay sau đó lại thập phân kịch liệt gật đầu nói. Ta tin. Bây giờ ngươi nói cái gì ta đều tin. Chửi thề một tiếng, ta với ngươi ngồi cùng bàn 3 năm, không nghĩ tới ngươi lại trâu như vậy ép. 5.000 tuổi người. Phong cả. Xin ngươi nhận lấy ta đầu gối đi. Vương Việt vừa nói. Sẽ phải bị Dịch Phong quỳ xuống. Đắc đắc, những chuyện này cũng liền ngươi biết. Ta là năm đó sớm nhất một nhóm tu tiên giả, nhưng cũng là tối xong đời một cái. Không biết là ta thể chất vấn đề, hay là nguyên nhân khác. Ta một mực dừng lại ở trúc cơ kỳ, cũng mẹ hắn hơn 900 tầng. Dịch Phong liền vội vàng đem Vương Việt xốc lên đến. Thở dài nói. Ta ở Lăng Nam Trung học không tìm được cực dương thân thể. Đồ chơi này quá khó khăn tìm. Vừa vặn phát sinh những việc này. Ta cũng chuẩn bị chuyển trường. Ngươi phỏng chừng cũng là rất khó lại ở nơi nào đợi tiếp. Hai ta liền đồng thời chuyển trường đi. Vương Việt nghe vậy. Ngược lại không có ý kiến gì. Hắn gật đầu nói. Ta không có vấn đề. Ngược lại ta cũng không muốn ở lớp 12 lớp 1 đợi. Cách đó thương tâm. Khi dễ qua ta quá nhiều người. Dịch Phong suy nghĩ một chút. Lại nói bất quá có chuyện ta còn phải nói cho ngươi biết. Ngươi là tá thi hoàn hồn. Lý Hảo Dương thi thể. Ngươi tối đa chỉ có thể dùng 30 năm. 30 năm đến một cái. Cái này thân thể liền sẽ bắt đầu thối rữa. Vương Việt nhất thời trợn to hai mắt. Vẻ mặt đưa đám nói. Kia thành A. Phong ca 30 năm. Ta con mẹ nó hưởng phúc ta đều không hưởng xong đâu. Ta lại muốn chết một lần. Dịch Phong cười hắc hắc cười. Nhìn hắn đạo. Ngược lại cũng không phải không có biện pháp giải quyết. Từ ngày mai trở đi. Ngươi được với lão tử đồng thời tu tiên, ta tu cái giả tiên 7 chương 51 tựa như lão hồ ly. Đã là ngày hôm sau. Bây giờ chính là lúc xế chiều, một lầu uống trà bên trong bao xương. Dịch Phong cùng Tần Chính Hồng ngồi đối diện nhau. Tần Chính Hồng đứng bên cạnh là Thiết Thần. Thiết Thần nhìn về Dịch Phong trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới Dịch Phong nhanh như vậy tựu ra đến. Hắn càng không có nghĩ tới Dịch Phong còn có thể ra. Thiết Thần biết Tần Chính Hồng cho Ngô Khoa gọi điện thoại, muốn Ngô Khoa thả người, nhưng là bị cự tuyệt. Ở lúc trước Ngô Khoa đối với Tần Chính Hồng cũng là khách khí. Nhưng là ngày ấy Tần Chính Hồng dẫn đến rớt bể rất nhiều thứ. Lúc đó Thiết Thần còn tại âm thầm thầm vui Dịch Phong chết chắc. Dù sao Dịch Phong mắc phải những chuyện kia, bất luận kẻ nào cũng không thể đem hắn đảm bảo ra, chớ nói chi là ngày hôm qua hắn còn đích thân cho Hoàng Trạch Vũ đưa đi một phần có lực chứng cớ. Nhưng là Dịch Phong cứ như vậy đường hoàng ngồi ở trước mặt bọn họ. Đây là chuyện gì xảy ra? Thiết Thần suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra. Thiết Thần, ngươi đi ra ngoài trước đi, ta theo Dịch Phong đơn độc uống một hồi trà. Tần Chính Hồng đối với Thiết Thần khoát khoát tay, tỏ ý hắn đi ra ngoài trước. Dạ, Tần Tổng. Thiết Thần gật đầu trả lời, sau đó đi ra lô ghế riêng, đóng cửa lại. Hắn cau mày đến, chuẩn bị đi nhà cầu cho Hoàng Trạch Vũ đi điện thoại. Hắn muốn chất vấn Hoàng Trạch Vũ. Tại sao Dịch Phong còn có thể bị thả ra họ Hoàng? Các ngươi có ý gì? Liền Dịch Phong thứ người như vậy các ngươi cũng dám đuổi? Thiết Thần tính khí gấp gáp, trực tiếp không có lời khen. Kết nối liền hỏi. Bên đầu điện thoại kia truyền tới Hoàng Trạch Vũ bất đắc dĩ thanh âm. Ngươi nghĩ rằng ta nghĩ tưởng thả hắn ấy ư? Ta cùng Ngô Khoa cũng mẹ nó chuẩn bị kết án. Một đại nhân vật điện thoại đánh tới. Ngô Khoa cũng phải giả bộ cháu trai. Ngươi cảm thấy ta còn có thể với Ngô Khoa đối nghịch à? Hoàng Trạch Vũ cũng là tức giận nói. Hắn hiện tại cũng còn đang bực bội thượng. Đại nhân vật ngay cả chúng ta Tần Tổng cũng cứu không dễ phong. Du Châu Thành còn ai có năng lượng lớn như vậy? Thiết Thần nghe vậy, không thể tin hỏi. Ha ha, Hoàng Trạch Vũ nhưng là cười lạnh một tiếng. Nói thẳng, các ngươi Tần Tổng ở vị đại nhân vật kia trước mặt, cái gì cũng không phải. Hắn lai lịch nói ra có thể hù chết ngươi. Nhưng là ta không thể nói cho ngươi biết thân phận của hắn. Ta muốn là tiết lộ cho ngươi, ta sẽ không quả ngon để ăn. Ngươi chỉ cần biết là vị đại nhân vật là được. Nói xong, Hoàng Trạch Vũ liền cúp điện thoại. Thiết Thần ngẩn người tại đó. Thật lâu mới lấy lại tinh thần nghe Hoàng Trạch Vũ giọng. Liền Tần Chính Hồng ở đó một đại nhân vật trước mặt cũng không tính là chuyện. Vậy người này lai lịch được nhiều đến bao nhiêu? Tiểu tử này bối cảnh không đơn giản a. Thiết Thần tự lẩm bẩm. Bên trong bao, Tần Chính Hồng chủ động cho Dịch Phong châm trà. Sau đó nói, hai ngày trước nghe nói ngươi xảy ra chuyện, ta tự mình gọi điện thoại muốn đem ngươi vứt đi ra, kết quả bị người ta cho cự tuyệt. Lúc ấy ta mới hiểu được, ở nơi này Du Châu Thành, ta Tần Chính Hồng cũng không phải vạn năng. Dịch Phong nghe vậy, cười nhạt một cách nói, bất kể như thế nào, Tần lão bản có lòng cứu ta, phần này tâm ta cũng nhớ. Tần Chính Hồng nhìn Dịch Phong, cứu ngươi là hẳn, nữ nhi của ta mệnh đều là ngươi cứu, ta làm sao có thể không cứu ngươi đây? Chẳng qua là lúc đó có lòng mà không đủ lực, trong đầu nghĩ là báo không ăn, lòng ta đây trong còn có chút không thoải mái vậy. Bất quá, ngay cả ta cũng cứu không ngươi, ngươi lại còn là đi ra. Cứu ngươi người, lai lịch cũng không nhỏ chứ? Tần Chính Hồng vừa nói, liền bắt đầu khách sáo. Hắn từ khi biết Dịch Phong ngay từ đầu đã cảm thấy Dịch Phong không đơn giản. Người trẻ tuổi này hẳn có rất bối cảnh thâm hậu. Dịch Phong như thế nào lại không nhìn ra Tần Chính Hồng ý đồ kia? Hắn cũng không dối gạt đến. Nói thẳng, hắn lai lịch coi như là thật lớn. Bất quá hắn dù sao giúp ta, ta cũng không tiện tiết lộ thân phận của hắn. Hắn bây giờ phỏng chừng đều đã đang nuôi lão đi. Tần Chính Hồng nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút. Đang nuôi lão, xem ra người này xem ra không liên quan có lai lịch. Hơn nữa còn rất có lý lịch đi. Khẳng định so với hắn Tần Chính Hồng còn lợi hại hơn rất nhiều. Lúc này nhìn lại Dịch Phong, Tần Chính Hồng trong ánh mắt lại nhiều một tia phức tạp. Là thẩm phán người sao? Hắn bất thình lình hỏi ra một câu như vậy. Dịch Phong toét miệng cười một tiếng, không có chút gì do dự, trực tiếp một chút gật đầu, ta chính là thẩm phán người. Lúc này Tần Chính Hồng ngược lại sững sốt, hắn không nghĩ tới Dịch Phong lại trả lời thẳng thắn như vậy. Đây chính là ngươi đem chui, ngươi liền thừa nhận? Tần Chính Hồng trợn to hai mắt, không nhịn được hỏi. Ngươi đã biết ta là thẩm phán người, ta cần gì phải lừa gạt ngươi? Lấy ngươi có thể đo, ngươi nên có thể hỏi thăm được một ít chuyện. Lấy ngươi thông minh cùng lịch duyệt, cũng nên nghĩ thông suốt một ít chuyện. Dịch Phong nhìn hắn, không chút hoang mang mà nói. Nếu như là Lâm Nam ngồi ở ta đối diện, ta muốn qua loa lấy lệ hắn, hắn nhất định sẽ bị ta qua loa lấy lệ quá khứ. Nhưng là ngươi Tần lão bản thì bất đồng, nếu qua loa lấy lệ không qua, cần gì phải không hào phóng thừa nhận. Tần Chính Hồng nghe được lần giải thích này, lại cảm giác ngồi đối diện hắn không phải là một người trẻ tuổi, mà là một cách so với hắn còn lâu hơn lão hồ ly. Vậy ngươi không sợ ta đi tố giác ngươi sao? Cái đó Hoàng Trạch Vũ bây giờ khẳng định rất muốn lại đem ngươi tóm lại. Tần Chính Hồng nhìn Dịch Phong tự tiếu phi tiếu nói. Vậy ngươi thu âm sao? Dịch Phong cũng nhìn hắn, khẽ cười một tiếng. Ba ba ba. Tần Chính Hồng nghe vậy, bỗng nhiên vỗ tay. Ha ha cười nói. Có ý tứ. Thật biết điều, ta không thể không nói. Nếu như ngươi bây giờ mở một công ty, phải cùng ta tranh đấu, ta thật sợ qua không mấy ngày, ta cũng sẽ bị ngươi làm cho suy sụp. Tần Chính Hồng nói lời này thời điểm, trong lòng đối với Dịch Phong thán phục. Thật là như nước sông cuồn cuộn một loại liên miên bất tuyệt. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy tâm tư kín đáo, bất cứ lúc nào cũng nặng như vậy ủng người tuổi trẻ. Hắn có lúc liền hoài nghi, Dịch Phong trong cơ thể có phải hay không ở một cái sống mấy thiên niên lão yêu quái. Tần lão bản nói đùa, thật ra thì hôm nay ta cũng có chuyện nghĩ tưởng xin ngươi giúp một chuyện. Ra nhiều chuyện như vậy, ta ở Lăng Nam Trung học chỉ sợ là không tiếp tục chờ được nữa. Ta cũng lười nghe những thứ kia chuyện linh tinh giết thời gian. Cho nên xin ngươi giúp ta làm một chút chuyển trường thủ tục. Lấy ngươi có thể đo, rất nhanh thì có thể giúp ta làm được. Có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền toái. Dịch Phong nói. Tần Chính Hồng nghe vậy, ngược lại sững sốt. Hắn thật vất vả đem Tần U Nhược cho khuyên đến Lăng Nam Trung học cho Dịch Phong làm ngồi cùng bàn. Kết quả Dịch Phong bây giờ lại muốn đi. Kia Tần U Nhược ai làm thế nào? Tần lão bản không muốn sao? Dịch Phong cười nói. Không đúng không đúng, làm chuyển trường thủ tục có thể có bao nhiêu khó khăn. Ngươi là ta Tần gia ăn nhân. Đừng nói là chuyện nhỏ này. Chính là thiên đại chuyện ta Tần Chính Hồng cũng phải cấp ngươi làm xong. Tần Chính Hồng vớ ngực nói. Chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có chờ Dịch Phong bụi bậm lắng xuống sau. Hắn kêu nữa Tần U Nhược chuyển một lần học. Không biết ngươi nghĩ chuyển đi nơi nào đây? Tần Chính Hồng hỏi. Dịch Phong rơi vào trầm tư. Hắn còn phải tiếp tục tìm cực dương thân thể. Nhưng cực dương thân thể không tốt tìm được. Muốn tăng lớn tìm tới tỷ lệ, vẫn là phải nhiều người địa phương. Toàn bộ Du Châu trừ Lăng Nam Trung học lý học sinh nhiều nhất là thuộc Du Châu Nhất Trung. Hai cái này trung học coi như là Du Châu thành lớn nhất. Duy nhất khác nhau chính là Lăng Nam Trung học là trường tư thục, Du Châu Nhất Trung là trường công lập. Liền Du Châu Nhất Trung đi. Dịch Phong lúc này quyết định chỉ cần hắn đi Du Châu Nhất Trung, Vương Việt cũng phải tới. Chỉ bất quá Vương Việt chuyển trường thủ tục, có Lý Hải cho hắn làm. Hắn bây giờ nhưng là Lý gia đại thiếu gia. Tần Chính Hồng nghe vậy, một hớp nước trà thiếu chút nữa không phun ra. Tần U Nhược chính là từ Du Châu Nhất Trung lộn lại. Vậy được, hôm nay ta liền có thể cho ngươi làm xong. Sáng sớm ngày mai, ngươi là có thể trực tiếp đi trường học báo cáo. Tần Chính Hồng tự tin nói. Lấy hắn có thể đo, muốn làm tốt chuyện này đơn giản là quá dễ dàng bất quá. Được. Vậy thì cảm ơn Tần lão bản, có thời gian lại cùng nhau tụ tập, đừng làm rộn kết nghĩa anh em là được. Dịch Phong còn là nói tiếng cảm ơn. Sau đó lại cùng Tần Chính Hồng tán gẫu một hồi, hắn mới rời khỏi. Dịch Phong sau khi rời đi, Thiết Thần liền đi vào Thiết Thần. Đi làm một chút Dịch Phong cùng U Nhược chuyển trường thủ tục. Du Châu Nhất Trung. Liền U Nhược lúc trước đọc cách đó ban. Hai người bọn họ còn ngồi cùng bàn. Tần Chính Hồng đối với Thiết Thần nói đạo. Những chuyện nhỏ nhặt này, hắn tự nhiên là để phân phó Thiết Thần đi làm. Lại trở về nhưng là ngài không phải là không để cho đại tiểu thư cùng cách đó Lưu Tử Thành gặp mặt ấy ư. Lại nói Lưu Tử Thành không định gặp Dịch Phong. Ngài không sợ Lưu Tử Thành đối phó hắn? Thiết Thần nghe vậy có chút kinh ngạc. Tần Chính Hồng uống một hớp trà. Cười lạnh nói. Lưu Tử Thành chính là Lưu Thừa Nghiệp, cũng đối phó không dễ Phong. Chớ nói chi là hắn Lưu Tử Thành. Ta tu cái giả tiên 7 chương 52 chuyển trường, lại vừa là mới một ngày. Hôm nay vừa lúc là môn đai, Dịch Phong như thường ngày thức dậy rất sớm. Uống xong trà sớm sau, hắn tựu ra môn. Hắn đi học, chỉ bất quá lần này đi bộ tuyến, không còn là đi Lăng Nam Trung học, mà là đi Du Châu nhất trung. Ngay từ lúc tối hôm qua, Tần Chính Hồng liền gọi điện thoại cho hắn tới, nói đủ loại thủ tục đều đã làm xong. Hắn hôm nay chỉ để ý đi trường họp báo cáo chính là. Tối hôm qua Vương Việt cũng cho Dịch Phong điện thoại tới, nói Lý Hải cho hắn cũng làm xong chuyển trường thủ tục. Ôn Hòa Phong một lớp, khi nào mới là một đầu a, chết lại chết không. Tìm một cực dương thân thể cũng như vậy khó khăn. Dịch Phong suy nghĩ một chút, liền không nhịn được thở dài. Du Châu Nhất Trung cùng Lăng Nam Trung học không sai biệt lắm xa, đi không bao lâu Dịch Phong liền đến. Đứng ở cửa trường học, nhìn bên trong, Dịch Phong tự nhủ, hy vọng có thể ở trong này tìm tới một cái cực dương thân thể đi. Không tìm được ta phải đi đem người Bồ Tát giết. Hay lại là lớp 12 lớp 1, chỉ bất quá đổi trường học. Tần U Nhược Ôn Hòa Phong chố mắt nhìn nhau, hai người cũng trợn to hai mắt nhìn đối phương. Có câu nói không phải là oan gia không gặp gỡ, hai người đổi trường học, rốt cuộc lại thành ngồi cùng bàn. Ngọa tào, tại sao lại là các nàng này? Tần Chính Hồng cũng quá xen vào việc của người khác đi, hắn muốn làm cái gì à? Dịch Phong cúi thấp đầu, bưng bít bưng chán, chỉ cảm giác có chút nhức đầu. Hắn biết đây nhất định lại vừa là Tần Chính Hồng an bài. Tần U Nhược thấy Dịch Phong cũng là khí không đánh một nơi, tối hôm qua Tần Chính Hồng nói cho hắn biết, nói muốn cho nàng trở về Nhất Trung. Nàng còn tưởng rằng là Tần Chính Hồng đã nhìn thấu Dịch Phong là người nào. Nghĩ thông suốt, làm hại nàng tối hôm qua một đêm cũng không ngủ, hưng phấn một đêm. Sau này liền rốt cuộc không cần cả ngày đối mặt Dịch Phong, nàng còn có thể mỗi ngày thấy Lưu Tử Thành. Ai ngờ đến, nàng vừa trở về, liền phát hiện Dịch Phong ngồi ở bên cạnh nàng. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tần U Nhược thiếu chút nữa không khóc ra. Ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta cũng không phải là mặt dày mày dạn đi theo ngươi tới. Dịch Phong thấy Tần U Nhược vẫn nhìn hắn, vội vàng nói, theo ta thấy đây chính là duyên phận. Nếu chúng ta có duyên như vậy, ngươi cũng đừng lão đối với ta nghiêm mặt. Ta với ngươi có thù giết cha hay lại là sao? Tần U Nhược lạnh rên một tiếng, một câu nói cũng không muốn Ôn Hòa Phong nói nhiều, trực tiếp cầm bút ở trên bàn học vẽ một cái vĩ tuyến 38. Sau đó hãy ngó qua chỗ khác, không để ý nữa Dịch Phong. Có khuyết điểm. Dịch Phong mặt đầy mộng ép, đích nói thầm một câu. Phong ca, ta cảm thấy cho ngươi hai thật xứng đôi, nếu không các ngươi chung một chỗ được chứ sao? Vương Việt thanh âm từ phía sau truyền, không thể không nói đúng Dịch cực kỳ. Vương Việt an vị ở Dịch Phong phía sau. Tần U Nhược nghe vậy, trực tiếp nghiêng đầu lại chừng Vương Việt liếc mắt. Ngươi im miệng, chớ nói bậy bạ. Nói xong nàng lại đem đầu xoay quá khứ. Tần U Nhược cũng là rất hiếu kỳ, Lý Hảo Dương thế nào cũng đi theo chuyển trường tới. Hơn nữa trước hắn không phải là với Dịch Phong quan hệ thật cương ấy ư? Hắn bây giờ như thế nào cùng Dịch Phong tốt chung một phe? Tần U Nhược thật sự là không nghĩ ra. Bất quá nàng lại làm sao biết, Lý Hảo Dương trong thân thể ở là Vương Việt linh hồn. Không riêng gì nàng không nghĩ ra, Lưu Tử Thành cũng nghĩ không thông. Lúc này Lưu Tử Thành ánh mắt chính nhất mặt u oán nhìn về Dịch Phong cùng Vương Việt. Tối hôm qua Tần U Nhược nói cho hắn biết chính mình phải về Nhất Trung sau, hắn cũng kích động đến một đêm không ngủ. Kết quả sáng sớm hôm nay thứ nhất phòng họp, liền thấy Dịch Phong cùng Tần U Nhược ngồi chung một chỗ. Hắn biết đây nhất định lại vừa là Tần Chính Hồng cho an bài. Cho hắn dẫn đến, hết lần này tới lần khác hắn lại không dám đi tìm Tần Chính Hồng tính sổ. Ba hắn Lưu thừa nghiệp bởi vì lần trước bán rượu giả chuyện, liên lụy Thừa Đông tập đoàn hao tổn càng nghiêm trọng hơn. Rất nhiều đồng bạn hợp tác cũng đều chạy mất. Mà cái hậu quả nghiêm trọng đều là Dịch Phong ồn ào. Lưu Tử Thành bây giờ đối với Dịch Phong là cực kỳ đất coi là kẻ thù. Nhưng mà Lưu Tử Thành càng không nghĩ ra, Lý Hảo Dương làm sao biết Ôn Hòa Phong lăn lộn chung một chỗ? Hơn nữa hai người bọn họ vừa nói vừa cười, quan hệ tốt giống như còn rất không tồi. Trước lúc này kia Lý Hảo Dương không phải là cùng Dịch Phong không đổi trời chung sao? Phản đồ. Nhìn về Vương Việt trong ánh mắt, Lưu Tử Thành vẫn tràn đầy coi là kẻ thù. Chỉ chốc lát sau, lớp 12 lớp 1 chủ nhiệm lớp đi vào phòng họp. Lớp này chủ nhiệm là một nữ, có chút mập mạp, là cái trung niên đàn bà. Được, đang đi học trước đâu rồi, trước cho mọi người giới thiệu một chút ba vị vừa mới chuyển tới bạn học mới. Nàng mặt mỉm cười nói. Thật ra thì nếu nói, chỉ có hai vị bạn học mới. Bởi vì có một vị, là chúng ta quen thuộc Tần U Nhược đồng học. Nàng bởi vì một ít chuyện, rời đi lớp chúng ta, bây giờ lại trở lại. Về phần hai vị khác bạn học mới, chúng ta trước hết xin bọn họ đi lên làm một chút tự giới thiệu mình đi. Sau khi nói xong, phía dưới trước vang lên một trận nóng nảy chào dâng tiếng vỗ tay. Đang khích lệ bạn học mới đi lên làm tự giới thiệu mình. Đầu tiên là Vương Việt đi lên, hắn còn có chút câu nệ. Dù sao ở lúc trước, hắn chính là một không có chút nào tồn tại cảm giác tử bàn tử. Bây giờ còn chưa có hoàn toàn thói quen chính mình thân phận mới. Mọi người khỏe, ta gọi là Vương. Ho khan một cái, ta gọi là Lý Hảo Dương, mới từ Lăng Nam Trung học bên kia chuyển tới. Vừa mới đến, sau này còn xin mọi người chiếu cố nhiều hơn. Vương Việt đứng đang bục sàng thượng. Thiếu chút nữa thì đem mình tới tên nói ra. Cũng còn khá hắn phản ứng nhanh. Lúc này đổi lời nói. Hắn mới vừa nói xong. Phía dưới liền làm ầm ĩ lên Lý Hảo Dương Lăng Nam Trung học. Cách đó Lý Hảo Dương kia ba của ngươi là Lý Hải chứ, có người kinh ngạc hỏi. Vương Việt gật đầu một cái, dạ ba ta là Lý Hải. Bên dưới nhất thời lại sôi sùng sục lên, ta đi. Là Lý Thiếu Gia a. Ngươi sao đến nơi này tới Lăng Nam Trung học, cũng không phải là quý tộc trường học sao? Cho dù là ở trong lớp, cũng có không ít người bắt đầu lấy lòng Vương Việt. Với hắn rút ngắn khoảng cách, Vương Việt đứng ở trên đài, nhất thời mười phần phấn khích lên. Hắn bây giờ mới thấm thía cảm nhận được tại sao những người có tiền kia cũng cao ngạo như thế. Bởi vì có tiền liền đại biểu tự tin, có tiền liền có thật nhiều người đến ủng hộ ngươi. Có tiền, thật mẹ nó thoải mái. Trò chuyện một hồi lâu, chủ nhiệm lớp đều có chút không nhìn nổi, ho khan hai tiếng đạo, được, chúng ta xin mời vị kế tiếp bạn học mới đi lên làm một chút tự giới thiệu mình đi. Ngay sau đó, Vương Việt đi xuống, Dịch Phong đi lên. Ta gọi là Dịch Phong, chiếu cố nhiều hơn. Đơn giản tám chữ, đọc xong sau, Dịch Phong lười biếng ngáp một cái, sau đó xuống ngay. Hắn fan này đặc biệt tự giới thiệu mình, đem tất cả mọi người đều nhìn mộng. Cách này thì hoàn đây cũng quá qua loa lấy lệ đi. Dịch Phong ngược lại không một chút nào quan tâm. Đi tới chỗ mình ngồi tự nhiên ngồi xuống. Hắn tới nơi này chính là tìm cực dương thân thể, không nghĩ quá mức làm người khác chú ý. Tốt nhất hãy cùng ở Lăng Nam Trung học như thế, làm cái tiểu trong suốt là được. Bất quá Dịch Phong lần này ngắn gọn tự giới thiệu mình, liền chủ nhiệm lớp đều có chút mộng. Nàng đứng ra giảng hóa đạo. Dịch Phong đồng học là ở cô nhi viện lớn lên, có khả năng cách trên có nhiều chút cô tịch. Sau này mọi người muốn chiếu cố nhiều hơn hắn mới được. Chủ nhiệm lớp lời nói này nói sau, bên dưới không có bất kỳ đáp lại. Đối với Dịch Phong người như vậy, bọn họ không cảm giác bất kỳ hứng thú gì. Hoặc là có tiền, hoặc là có quyền. Nếu không dựa vào cái gì đưa tới chú ý thế đạo này, đều là nói lời ít. Không có lời ít, cũng sẽ không có đồng thời xuất hiện. Cùng Vương Việt so với, Dịch Phong tự giới thiệu mình quả thật có chút thảm đạm. Hắn thành công ở chỗ này trở thành tiểu trong suốt. Buổi chiều sau khi tan học, Vương Việt ôn hòa Phong cùng rời đi phòng học. Mới vừa đi tới trong thao trường, chính trò chuyện, hai người liền bị trong thao trường đang đánh bóng rổ một đám người cho vây lên. Phong ca, lai giả bất thiện a. Ai làm Vương Việt có thể đất có chút sợ hãi lên, sợ cái gì? Ngươi lên à? Dịch Phong đứng lại, nhìn vây lại đám người kia, nhàn nhạt nói. Chửi thề một tiếng, ngươi nói đùa sao? Ta cái gì cũng còn sẽ không. Ngươi sẽ không để cho ta đi chịu chết đi. Vương Việt ra đầu cũng tê dại lên, trêu chọc ngươi chơi. Ngươi yên tâm đi. Ban ngày ban mặt, bọn họ còn dám ở trường học động thủ không được. Dịch Phong không chút hoang mang nói. Đám người kia cao to lực lưỡng, nhìn một cái chính là cái này trường học thể dục sinh. Bọn họ đi tới sau, tự động đứng ở hai bên, đem Diệp Phong cùng Vương Việt bao bọc vây quanh. Một bóng người hai tay cắm vào túi, hướng bọn họ đi qua. Bóng người kia rõ ràng là Lưu Tử Thành. Hạo Dương, thế nào? Mới mấy ngày không thấy, ngươi giống như Diệp Phong lăn lộn chung một chỗ. Lưu Tử Thành đi tới, nhìn Vương Việt, lạnh giọng hỏi. Không có gì, khí án đầu minh mà thôi. Vương Việt giã lánh lánh trả lời. Hắn mới phản ứng được, có Diệp Phong ở chỗ này, hắn sợ cọng lông à. Diệp Phong như vậy điểu, chờ lát nữa những người này nếu là dám đồng thủ, Diệp Phong chẳng lẽ còn sắp xếp bất bình sao? Vương Việt đã dần dần dung nhập vào người có tiền nhân vật, tự nhiên cũng không có lấy trước như vậy kinh sợ. Huống chi có Diệp Phong chỗ dựa, đối mặt Lưu Tử Thành, hắn cũng dám càn rỡ nói hai câu. Khí án đầu minh Lưu Tử Thành nghe vậy, cười lạnh nói. Giỏi một cái khí án đầu minh. Nhớ hôm nay ngươi nói chuyện, đừng hối hận. Hắn vừa nói, lại nhìn phía Diệp Phong, lạnh lùng nói. Ta không muốn nói với ngươi quá nói nhảm nhiều. Ngươi nhớ kỹ cho ta, cách Tần U Nhượng xa một chút. Nàng là chúc ta tu cái giả tiên. 7 chương 53 nhân quả báo ứng. Lưu công tử, ngươi đây là đang cầu xin ta hay là thế nào? Đến đối mặt Lưu Tử Thành bá đạo, Diệp Phong cũng hai tay cắm vào túi, mặt đầy cười lạnh nhìn hắn. Thảo, ngươi thế nào với Thành ca nói chuyện? Ngươi tìm chết đúng hay không? Không đợi Lưu Tử Thành nói chuyện, cái kia nhiều chút chân chó đã bắt đầu âm ỉ. Lưu Tử Thành nhấc giơ tay lên, tỏ ý bọn họ đừng nói chuyện. Sau đó nhìn về Diệp Phong. Ngươi quá kiêu ngạo. Ý có Tần Chính Hồng cho ngươi chỗ dựa. Ngươi cho rằng là liền không ai dám thu thập ngươi à? Ngươi sợ rằng còn không biết xã hội này có nhiều hắc ám. Ta có 100 loại phương pháp cho ngươi bốc hơi khỏi thế gian. Ngươi tin không? Lưu Tử Thành vẫn duy trì hai tay cắm vào túi tư thế, cư cao lâm hạ nói với Diệp Phong. Đến lúc đó, chỉ cần ta không thừa nhận, ai nào biết ngươi là thế nào? Không có đâu. Diệp Phong nghe vậy, không một chút nào hốt hoảng, càng không hề tức giận. Bốc hơi khỏi thế gian cái từ này, hắn không thể quen thuộc hơn được. Dĩ vãng thời điểm, bình thường là hắn để cho người khác bốc hơi khỏi thế gian. Không nhìn ra, luôn luôn tao nhã lịch sự Lưu công tử cũng sẽ có tàn nhẫn như vậy một mặt. Còn là nói, Lưu công tử ở Tần đại tiểu thư trước mặt mới có thể duy trì ngươi phong độ lịch sự à? Ở Diệp Phong nhích mép, cười lạnh nói. Ta cũng không với ngươi giả bộ, lão tử rất ghét ngươi, nếu không phải ngươi lời nói, Tần Chính Hồng lão nhân kia cũng sẽ không chia rẽ ta cùng U Nhược. Ta cảnh cáo ngươi, tối hảo chính mình rời đi trường này. Ta cho ngươi thời gian một tháng, vĩnh viễn không nên xuất hiện ở Tần U Nhược, còn có Tần Chính Hồng trước mặt. Lưu Tử Thành tan mất ngụy trang, hoàn toàn đem chính mình chân thật nhất một mặt cho thấy hắn chân thực sáng vẻ. So với Lý Hạo Dương chỉ có hơn chớ không kém. Ta đây hỏi Lưu công tử một cái vấn đề, nếu như ngươi thành thật trả lời ta, ta có thể cân nhắc rời đi. Diệp Phong bình tĩnh nói. Vấn đề gì, ngươi nói. Lưu Tử Thành lạnh lùng nói. Ta chỉ muốn biết, phụ thân ngươi tổ chức trong tiệc rượu những thứ kia rượu giả, ngươi biết còn chưa biết? Diệp Phong nhìn hắn, nhiều hứng thú hỏi. Ngươi hỏi cách này để làm gì? Lưu Tử Thành khẽ cau mày. Liền là tò mò, ngược lại nơi này vừa không có Tần U Nhược, ngươi nói thì phải làm thế nào đây? Ta coi như đi cáo ngươi hình, kia Tần đại tiểu thư cũng không nhất định sẽ tin ta. Đúng không? Diệp Phong tự tiếu phi tiếu nói. Lưu Tử Thành nghe vậy, lạnh rên một tiếng. Nói cho ngươi biết cũng không sao, những thứ kia rượu giả ta biết, thế nào ngươi còn không thấy ngại hỏi ta? Đêm đó nếu không phải ngươi lời nói, cha ta cũng sẽ không ngay trước nhiều người như vậy mặt mất thể diện. Làm Hải Thừa Đông tập đoàn cũng nhận được không nhỏ ảnh hưởng, sổ nợ này ta còn không tính với ngươi đây. Cho nên ngươi tốt nhất sớm một chút rời nơi này, nếu không lời nói, ngươi thật sẽ chết rất thảm. Lưu Tử Thành vừa nói, bỗng nhiên trở nên diện mục dữ tợn. Diệp Phong thấy vậy, cười hắc hắc nói. Nghe ngươi nói được như vậy hù dọa người, ta còn thực sự sẽ không muốn rời đi. Ta Diệp Phong làm việc, vô câu vô thúc, thuận nhị do tâm. Ngươi cũng phải cần lão tử rời đi, lão tử thì càng không rời đi. Ta còn liền lần lượt Tần U Nhược. Ta còn ai nàng kể đến tốt nghiệp. Ngươi có thể làm gì ta lời này vừa nói ra. Lưu Tử Thành cùng người khác tất cả đều trợn to hai mắt nhìn Diệp Phong. Ngay sau đó tức giận. Cho ta kéo dài tới nhà cầu đi. Đánh tới hắn kêu cha gọi mẹ mới thôi. Lưu Tử Thành mặt âm trầm. Cắn răng nghiến lợi nói. Hắn mới vừa nói xong. Đám kia thể dục sinh liền hướng Diệp Phong vây qua. Diệp Phong lui về phía sau một bước. Đưa điện thoại di động móc ra. Nhàn nhạt nói. Lưu Tử Thành. Ta cảnh cáo ngươi chớ làm loạn. Mới vừa mới đối thoại. Ta toàn bộ đều ghi xuống. Ngươi nếu là chọc tiểu gia mất hứng, tiểu gia liền đem thu âm cho Tần U Nhược phát tới. Nàng nếu là biết ngươi và cha ngươi là một loại người, biết ngươi gọi cha nàng là lão già kia, ngươi biết hậu quả đi. Dịch Phong vừa nói trực tiếp đem mới vừa rồi làm bản sao thu âm cho Lưu Tử Thành phát ra một lần. Lưu Tử Thành sắc mặt đại biến. Muốn xách cả mí mắt mà nhìn Dịch Phong. Tức miệng mắng to. Dịch Phong. Con mẹ nó ngươi theo ta chơi xấu. Ngươi một cái tiểu nhân hèn hạ. Dịch Phong cười nói. Với nhau mà thôi. Ai là tiểu nhân còn chưa nhất định đây. Bất quá sau này ngươi nếu là trở lại quấy giày ta. Ngươi liền chuẩn bị Tần U Nhược nói cho ngươi gặp lại sau đi. Đấu chớ cản đường chó khôn không cản đường. Dịch Phong vừa nói. Lại trực tiếp đưa tay đem Lưu Tử Thành đẩy ra. Sau đó cùng Vương Việt nghênh ngang rời đi thao trường. Hướng cửa trường học đi tới. Thành ca còn đuổi theo à? Hắn một tên tiểu đệ hỏi. Để cho hắn đi, không thấy ta có nhược điểm bị hắn nắm sao? Lưu Tử Thành tức giận nói. Buổi tối thì khu náo nhiệt nhất một con đường, một nhà trong đó đại quầy rượu. Dịch Phong cùng Vương Việt ở một người trong đó trong ghế dài mặt ngồi. Điểm đắt tiền nhất vào bến bia. Điểm nơi này đắt tiền nhất ăn vặt. Phong ca, ngươi. Ngươi dẫn ta đến loại địa phương này tới làm cái gì à? Vương Việt không nhịn được hỏi. Hắn lúc trước đừng nói tới chỗ như vậy tiêu phí. Hắn căn cũng không biết quầy rượu dài dạng gì. Một đâu rồi, là mang ngươi để tăng trưởng một chút kiến thức. Ngươi được nhớ, ngươi bây giờ là Lý Hảo Dương, Phú Nhị Đại, khác chỉnh bị ổi như vậy. Ngươi xem cái cô nương ngươi liền thoải mái nhìn. Ngươi lão bị ổi như vậy làm gì? Phú Nhị Đại có ngươi bị ổi như vậy ấy ư? Ngươi không sợ lộ ra sơ hở à? Dịch Phong một bên dập đầu đến hạt dư. Một bên nói với Vương Việt. Hắc hắc. Ta vẫn chưa hoàn toàn chuyển đổi tới thân phận. Chủ yếu là nơi này cô nương dáng dấp quá gì đó. Ăn mặc ta không nhịn được, ta chỉ muốn nhìn. Vương Việt ngượng ngùng gãi đầu một cái. Vậy ngươi phải vội vàng chuyển đổi tới thân phận. Nào có Phú Nhị Đại giống như ngươi bị ổi như vậy. Lý Hải cho ngươi tiền đi, bữa này ngươi mời a. Dịch Phong nhìn hắn đạo. Vương Việt ngược lại phóng khoáng gật đầu. Có chút hưng phấn nói. Lý Hải cho là hắn nhi tử chết rồi sống lại. Một cao hứng liền cho ta một tấm mấy trăm ngàn thẻ. Ta mẹ ruột a. Đời ta cũng chưa từng thấy số tiền này. Người có tiền này sinh hoạt cũng quá xa xỉ. Dịch Phong một bên dập đầu đến hạt dưa vừa nói. Ngươi lúc trước trải qua cũng thật kham khổ. Sau này sinh hoạt coi như là hoàn toàn thay đổi. Bất quá ta hy vọng ngươi có thể giữ ngươi tâm, khác biến thành cái thứ hai Lý Hảo Dương. Có không có tiền sai, nhưng vi phú bất nhân liền thật thao đản. Vương Việt liền vội vàng gật đầu, ngươi yên tâm đi Phong ca, ta đều sống 18 năm. Cũng chưa từng làm cái gì chuyện xấu, sau này cũng sẽ không làm chuyện xấu. Nhưng mà, luôn cảm thấy có chút có lỗi với Lý Hải, nếu là hắn biết chân chính Lý Hảo Dương đã chết, ta thật sợ hắn tan vỡ. Dịch Phong nghe vậy, khẽ cười một tiếng. Đây chính là nhân quả báo ứng. Ngươi nói Lý Hải nếu là thật tốt giáo dục con của hắn, Lý Hảo Dương cũng không trở thành dáng vẻ đạo đức như thế. Ngươi cũng sẽ không bị hắn hại chết. Bây giờ ngươi tá thi hoàn hồn ở trên người hắn. Chính là Lý Hải loại bởi vì sau đó kết quả. Dĩ nhiên. Nếu như ngươi thật cảm thấy áy náy. ngươi liền thay thế Lý Hạo Dương thật tốt hiếu thuận hắn, khắc cho hắn biết chân tướng. Vương Việt như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, không biết đang suy nghĩ gì một hồi nữa, hỏi hắn, đối với Phong ca, ngươi vừa mới nói một, vậy còn có hai đây? Dịch Phong dập đầu hoàn hạt dưa, vỗ vỗ tay, nói, hai mà, ta trước nói, ngươi nhiều nhất ở Lý Hạo Dương trong thân thể ở 30 năm. 30 năm đi qua ta cũng không có biện pháp cho ngươi tiếp tục ở tại trong thân thể hắn. Biện pháp duy nhất chính là ngươi đi theo ta tu luyện, đem thân thể tu luyện tới không hư. Nhưng tu hành chi lộ không phải là đơn giản như vậy, nhất là lấy ngươi chỉ số thông minh, phải hiểu đứng lên có thể có chút khó khăn. Cho nên ta hiện thiên mang ngươi đến trước đơn giản giảng giải cho ngươi một chút. Vương Việt cảm giác chỉ số thông minh bị giễu cợt, nhưng cũng không có tức giận, mặt đầy mộng ép mà nói, ở chỗ này giảng giải Dịch Phong không có nói nhiều, nói thẳng, ngươi đem hai cái tay đưa qua. Vương Việt làm theo, đem hai cái tay đưa qua, Dịch Phong cũng đưa tay, với hai tay của hắn đan xen, thật chặt nắm nhau. Vương Việt nhất thời nổi da gà cả người, ngược lại hút ngụm khí lạnh, Phong cả, ngươi cầm được cũng quá để ý, cảm giác tốt biến thái a. Im miệng, Dịch Phong tức giận nguyếp hắn một cái, thuận tiện đem ánh mắt cũng nhắm lại, bính đi trong lòng nghĩ bậy, lắng nghe chính ngươi tiếng lòng, cảm thụ khí lưu lưu động. Khí lưu Vương Việt có chút nghe không quá rõ, trong quán rượu này mặt lại không phong, lấy ở đâu tức giận cái gì lưu? Bất quá ngay sau đó hắn liền biết, thậm chí có nhiều chút kinh hãi, bởi vì hắn cảm nhận được Dịch Phong hai tay có hai cổ rất mãnh liệt khí lưu, chính thông qua hai tay truyền đạo tới, tiến vào hắn trong cơ thể mình. Cổ khí lưu này ở Vương Việt trong cơ thể không ngừng rong ruổi, cũng không cảm giác đau, nhưng mà có cảm giác khác thường. Phong ca, ta cảm nhận được thật cường liệt khí lưu a. Vương Việt mặt đầy say mê dáng vẻ, đấu ngươi mở mắt ra đi, bất quá khác buông tay, Dịch Phong nhàn nhạt nói. Ngay sau đó Vương Việt liền mở mắt, hắn mở mắt thời điểm bị dọa sợ đến cả người cũng run rẩy dữ dội xuống, bởi vì hắn nhìn thấy cả trong cái quầy rượu mặt cũng trôi giạt thật giống như chọc khí chất khí, mà trong quán rượu những nam nam nữ nữ này trên người cũng đều tản ra mắt trần có thể thấy khí tức. Những khí tức này có mạnh có yếu, mạnh như liệt diễm thiêu đốt một dạng, yếu là như trong gió chập chờn trúc như lửa, thật giống như tùy thời cũng có thể tắt. Phong ca, chuyện này, đây là chuyện ra sao à? Vương Việt sắc mặt đại biến, run giọng hỏi. Ta tu cái giả tiên 7 chương 54 tu hành chi lộ. Vương Việt mở mắt nhìn thấy trong quán rượu gì tượng sau, bị dọa sợ đến tê cả da đầu, liền vội vàng hỏi Dịch Phong là chuyện ra sao. Những thứ này đều là khí. Dịch Phong không nhanh không chậm hướng Vương Càng giải thích đạo. Cõi đời này có rất nhiều khí, có chọc khí, linh khí, tuyệt khí, ma khí, tà khí, yêu khí. Chúng ta tu tiên chính là dựa vào trong thiên địa linh khí tu hành. Ở ta lúc vừa ra đời sau khi, trên địa cầu có rất nhiều linh khí, chọc khí cực ít, thật sự bằng vào chúng ta khi đó là thích hợp nhất tu hành thời điểm, bất kỳ địa phương nào cũng có thể tu hành. Chúng ta thân là sớm nhất nhân loại, lúc ấy rất nhiều người đều thành công đất đắc đạo thành tiên. Sau tới địa cầu thượng nhân loại dần dần tăng nhiều, linh khí cũng liền tiêu hao càng nhiều. Cộng thêm chiến tranh nổi lên bốn phía, ô nhiễm tăng lớn, hoa cỏ cây cối cũng dần dần giảm bớt, trên địa cầu linh khí liền càng ngày càng ít, cướp lấy là càng nhiều chọc khí. Ngươi bây giờ thấy chung quanh những khí thể này tất cả đều là chọc khí. Dù sao quầy rượu chỗ này nhiều người, ô yên trướng khí, mà ngươi thấy những người này trên người bọn họ tản mát ra là linh khí. Chỉ bất quá đám bọn hắn trên người linh khí rất mỏng manh, phần lớn nguyên nhân là thổ môi trường trái đất ảnh hưởng. Vương Việt nghe vậy, trợn mắt há mồm nhìn Dịch Phong. Ngươi là nói, mỗi người trên người đều có linh khí, đây chẳng phải là mỗi người đều có thể tu tiên? Dịch Phong nhưng là lắc đầu. ta mới sinh ra khi đó. Khi đó nhân loại mới thích hợp tu tiên. Trên người bọn họ kèm theo linh khí rất khổng lồ. Dù là không tu tiên cũng có 200 tuổi tuổi thọ. Nhưng bây giờ không được, những người này trên người linh khí thì tương đương với là đại biểu bọn họ còn sống một cách chứng cớ. Người tuổi trẻ, linh khí liền chân một ít, gần già người, linh khí liền yếu một ít. Còn có chính là một người nguyên nhân. Những rượu này đi trong người tuổi trẻ, cả ngày sa vào với tửu sắc, đem người móc sạch. Cho nên có người linh khí, so với gần già người linh khí còn phải yếu. Muốn những người này tu tiên đơn thuần không tư chất, tu lại lâu cũng là báo hỏng phẩm. Vương Việt nghe kinh hãi liên tục, thập phân mê mẫn. Dịch Phong nói những thứ này đã hoàn toàn lật đổ hắn thế giới quan, nhưng cùng lúc lại cho hắn đánh mở một cái tân thế giới đại môn. Trong cửa lớn đồ vật để cho hắn mơ hồ có chút kích động cùng hưng phấn. Vậy ta thì sao, Phong ca, ta thuộc về dạng gì? Vương Việt không kịp chờ đợi hỏi. Hắn hai mắt sáng lên, muốn nghe đến Dịch Phong nói hắn là cái có thiên phú căn cốt kỳ nhân. Ngươi thuộc về tàn thứ phẩm. Dịch Phong nhìn hắn, một đứng đắn nói. Vương Việt nhất thời hóa đá ngay tại chỗ, nụ cười trên mặt cứng đờ. Phong ca, ngươi nếu là nói thật, có thể hay không kín đáo một chút? Dịch Phong nghe vậy, cười hắc hắc đứng lên, lộ ra khiết răng trắng, trêu chọc ngươi chơi đây. Thật ra thì trên người của ngươi linh khí, cùng phổ thông đại chúng như thế, nhưng bởi vì ngươi dĩ vãng nghèo khó, hạn chế ngươi một ít hoạt động, không để cho tửu sắc móc sạch ngươi. Cho nên trên người của ngươi linh khí, hẳn thuộc về phổ thông đại chúng đỉnh phong. Cộng thêm có ta dẫn dắt ngươi, ngươi còn không đến mức trở thành báo hỏng phẩm. Chiều nay sau khi tan học, ngươi hãy cùng ta trở về, ta sẽ dạy ngươi còn lại, hôm nay trước hết đến nơi này đi. Dịch Phong nói xong, chợt phát hiện hai cái vóc người nóng bỏng cô gái chính đứng ở bên cạnh, mặt đầy vén lên đất đang nhìn mình cùng Vương Việt. Bọn họ trong ánh mắt tiết lộ ra khinh bỉ. Nhìn cái gì nhìn, chưa từng thấy nam nhân sắt tay a? Dịch Phong hướng về phía hai nàng liếc một cái. Biến thái kia! Hai cái cô gái hùng hùng hổ hổ, liền vội vàng đi ra. Dịch Phong suy một tiếng, mặt đầy đất không có vấn đề. Đấu đi, có thể buông ra, ngươi dắt viền. Dịch Phong thấy Vương Việt đang ngẩn người, liền vội vàng nắm tay rút ra. Phong ca, ta thật giống như nhìn thấy Phùng Tiểu Vân, Phùng lão sư. Vương Việt nhìn Dịch Phong sau lưng có chút kinh ngạc nói. Cái gì? Dịch Phong theo bản năng quay đầu đi, liền thấy Phùng Tiểu Vân mặc cái quầy rượu này trong thỏ cô gái đồng phục, tự cấp những khách nhân kia bưng trà đưa nước. Phùng lão sư sao sẽ đến làm cái này a? Ta xem nàng bình thường ăn mặc và khí chất, còn tưởng rằng nàng nhà rất có tiền đây. Vương Việt có chút thổn thức nói. Bình thường thấy Phùng Tiểu Vân thời điểm, nàng đều là một thân thanh lệ trang trí, mặc dù không thể nói có nhiều cao quý, nhưng cũng là con gái rượu, nữ thần bộ dáng. Hiện nay, nữ thần cũng đến trong quán rượu tới làm cái này cần liền thiếu tiền a. Dịch Phong thấy vậy cũng là có chút nhíu mày, Phùng Tiểu Vân với hắn quan hệ, không thể nói có nhiều thục. Nhưng dầu gì cũng coi như là quen biết một trận, lần trước ở trong tiệc rượu thời điểm, nàng còn đứng ra muốn bảo vệ mình. Bây giờ thấy Phùng Tiểu Vân mặc như vậy làm cho người ta bưng trà đưa nước, Dịch Phong cũng không khỏi nổi lên đồng tình tâm. Hơn nữa thông qua cùng Phùng Tiểu Vân đồng thời xuất hiện, Dịch Phong cho ra hai cái kết luận. Phùng Tiểu Vân trong nhà không bối cảnh gì, bây giờ trong nhà khả năng còn tao ngộ cái gì tương đối lớn khốn cảnh. Nhớ hắn lần đầu tiên cùng Phùng Tiểu Vân gặp nhau thời điểm, Phùng Tiểu Vân liền bị năm tên tiểu lưu manh khi dễ. Có một người hay lại là Phùng Tiểu Vân học sinh. Học sinh kia trong nhà rất có thế lực, cho nên Phùng Tiểu Vân lúc ấy sợ. Như vậy có thể thấy, Phùng Tiểu Vân trong nhà không thế, không chọc nổi học sinh kia. Lại nói lần trước ở trong tiệc rượu, thấy cái đó Tống Văn, Phùng Tiểu Vân rõ ràng đối với hắn không ra. Nhưng Phùng Tiểu Vân hay lại là làm hắn bạn gái. Là vì tiền sao? Dịch Phong nghĩ tưởng nhất định là. Nhưng Phùng Tiểu Vân không giống Khương Mạn Nhu như vậy nông cạn nữ nhân. Cho nên rất có thể là trong nhà xảy ra chuyện gì, nàng khẩn cấp cần tiền. mới có thể ủy thân Tống Văn, mới có thể tới nơi này đi làm. Phong ca, nếu không chúng ta giúp một tay nàng đi, lần trước ở tiệc rượu thời điểm. Nàng một nữ nhân còn dám lao ra giúp ngươi, ta cảm thấy được cũng thật không dễ dàng. Vương Việt nhìn thấy Phùng Tiểu Vân dáng vẻ, không khỏi nghĩ tưởng từ bản thân lúc trước quấn dạng, sinh ra đồng tình tâm. Giúp đi, bất quá không phải là bây giờ. Dịch Phong thở dài nói. Tại sao, ngược lại ta là thật không muốn nhìn thấy Phùng lão sư ở chỗ này đi làm. Tốt như vậy một nữ nhân, bạn trai nàng cũng quá sẽ không đau lòng vì người. Vương Việt nói. Ngươi suy nghĩ một chút, người ta ở chỗ này đi làm, khẳng định không muốn để cho thuộc biết đến. Ngươi bây giờ quá khứ. Không phải là làm cho nhân gia khó chịu sao, hơn nữa ai cũng có tôn nghiêm. Ngươi coi như đem tiền cho người ta. Người ta cũng không nhất định hồi yếu. Dịch Phong lắc đầu một cái, có chút bất đắc dĩ nói với Vương Việt. Hắn cảm thấy mập mạp này cái gì cũng tốt. Chính là chỉ số thông minh khả năng tiên thiên tính đất có chút chưa đủ. Tục xưng thiếu thông minh. Ồ đúng đúng đúng, hay lại là Phong ca ngươi cân nhắc chu đáo, ta liền không nghĩ tới những thứ này. Vương Việt cơ hồ cái gì đều nghe Dịch Phong. Gật đầu hỏi vậy ngươi nói chúng ta làm sao bây giờ. Muốn không cúi đầu đừng để cho nàng xem cách nhìn. Lần sau lại tìm cơ hội, Vương Việt mới vừa nói xong. Phùng Tiểu Vân bên kia liền vang lên một trận tiếng ồn ào. Hát kiểu nhị nhân chuyển đầu nhìn lại, liền thấy một cái trong ghế dài, vây ngồi 7-8 cái thanh niên tráng hán. Xăm rồng vẽ hổ, nhìn một cái thì không phải là cái gì hảo điểu. Một người trong đó tráng hán kéo Phùng Tiểu Vân kia thon dài cánh tay ngọc, muốn khinh bạc nàng. Tiên sinh, ta chỉ là một đi làm, ta chỉ phụ trách cho các ngươi bưng đồ vật, không làm còn lại. Phùng Tiểu Vân bị tráng hán kia bị dọa sợ đến hoa dung thất sắc, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bịch, hốc mắt đỏ bừng. Nàng đã bị kia một tạp tỏa người dọa cho khóc. Giả trang cái gì ngươi giả bộ, có phải hay không ngại tiền thiếu? Ta xem ngươi vóc người này gương mặt cũng không tệ lắm, ta cho ngươi gấp đôi tiền. Theo mấy anh em uống chút, buổi tối dẫn ngươi đi chơi. Tráng hán kia thấy Phùng Tiểu Vân kháng cự dáng vẻ. Cười lạnh một tiếng. Trực tiếp móc ra một đại giấy gấp tiền tới vỗ lên bàn. Phỏng chừng hắn thấy tới nơi này làm việc nữ nhân cũng không phải là cái gì thuần khiết đi. Phùng Tiểu Vân thấy vậy, vừa xấu hổ vừa giận, nhưng cũng không dám với những người này nổi tranh chấp. Chung quanh cũng không có hỗ trợ, những người đó đều tại cười hì hì xem cuộc vui. Ở loại địa phương này, coi như đám này tráng hán cứng lại, đều không người quản. Đại ca, ngươi thả ta đi, ta chính là cách làm đi làm thêm. Trong nhà của ta có khó khăn, nếu không ta sẽ không tới nơi này. Phùng Tiểu Vân gấp đến độ cũng sắp cho hắn quỳ xuống. Lại vừa là cho tráng hán kia cúi người. Lại vừa là cầu xin tha thứ. Có khó khăn đúng không, đi, sau này ngươi đi theo ca. Có khó khăn gì ca giúp ngươi, được rồi. Tráng hán kia vẫn không buông tay, là ăn chắc Phùng Tiểu Vân. Lão đại chúng ta muốn đùa với ngươi nhi là để mắt ngươi. Ngươi giả trang cái gì thanh thuần a? Số nữ nhân lúc này. Tráng hán kia một tên tiểu đệ. Cũng lên tay tới kéo Phùng Tiểu Vân. Phùng Tiểu Vân hét lên một tiếng. Dưới tình thế cấp bách phiến vậy tiểu đệ một cái tát. Thảo ngươi dám đánh ta huyên đệ. Con mẹ nó ngươi còn cho thể diện mà không cần đúng không? Tráng hán kia giận lông mi chừng một cái. Giơ tay lên liền muốn hướng Phùng Tiểu Vân kia trắng nón khuôn mặt nhỏ bé thượng đập tới, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Một ly rượu không biết từ đâu bắn ra, lúc này bắn vào tráng hán kia trên đầu. Cho hắn bể đầu. Ly rượu kia cũng không biết là ai ném, đem tráng hán kia bể đầu sau trả lại cho hắn đập bay ra ngoài. Trong lúc nhất thời, chung quanh những thứ kia nam nam nữ nữ tất cả đều bị động tính này bị dọa sợ đến thét chói tai lên.